Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Một thanh âm hư nhược vang lên. Tất cả mọi người đều hướng về phía âm thanh mà nhìn. Đó là một thiếu niên thân mang bạch bào, tóc dài buộc bím, thân thể yếu đuối, gương mặt hắn trung tính, ngón tay thanh thoát như nữ, da rẻ tái nhợt. Do mất máu quá nhiều mà trở nên xanh xao, thiếu niên đang định nói tiếp, nhưng vì thương tích quá nặng, mắt hắn lờ đờ rồi ngất đi. À Mỗ lập tức tiến lên, nắm lấy cổ áo thiếu niên, nhấc hắn lên, sau đó hắn vỗ mạnh vào mặt thiếu niên, đánh thức hắn dậy. Cả nhóm đều ngỡ ngàng, ban đầu cứ tưởng linh hồn học viện toàn là những người điên hoặc xương cứng, nhưng ai ngờ A Mỗ lại có thể khiến thiếu niên tỉnh lại, chỉ bằng một vài cái vỗ. Thiếu niên bắt đầu kể về bản thân mình. Hắn từ nhỏ đã không có tên, sống lang thang, cho đến khi 10 tuổi, gặp được đạo sư của mình. Từ đó, hắn đi theo đạo sư học tập. Và khi trưởng thành, hắn đã vượt qua sư phụ mình về mặt năng lực, đặc biệt là trong phương diện ngăn chặn không gian. Hắn còn có thể dễ dàng nghiền ép sư phụ về thực lực. Đối với gia tộc của sư phụ hắn, những tiểu bối kia, hắn lại càng không phải là đối thủ. Sư phụ của hắn rất vui mừng khi thấy hắn trưởng thành, và sau đó đã đưa hắn đến linh hồn học viện, để hắn ở lại đó bồi dưỡng. Lúc đầu, thiếu niên, ngự không sư cảm thấy vô cùng vui mừng, nhưng không lâu sau, hắn nhận ra có điều gì đó không đúng với linh hồn học viện, đến khi một lần tình cờ chứng kiến học viện tiến hành nghi thức mở động, hắn suýt chút nữa đã tè ra quần. Từ đó về sau, ngự không sư quyết định phải rời khỏi thế lực đáng sợ này. Hắn lập kế hoạch chu đáo, ngày hôm sau liền bắt đầu chuẩn bị, nhưng chỉ sau 15 phút, kế hoạch của hắn đã bị học viện thị vệ phát hiện. Ngự không sư bị trói chéo tay, ném vào viện trưởng văn phòng, nằm trên thảm. Viện trưởng với vẻ mặt hiền lành nói với hắn, đứa trẻ ngốc, ngươi đâu phải là đến đây để bồi dưỡng, chính là đạo sư của ngươi đã đem ngươi bán cho chúng ta, còn phải thanh toán bằng linh hồn thạch, giá cả khá cao, gần như là toàn bộ tài sản của gia tộc đối phương, thậm chí còn hơn. Biết được sự thật này, ngự không sư khóc rất lâu, cuối cùng hắn đành nhận mệnh, lưu lại trong không gian tháp. Dần dần hắn nhận ra rằng những linh hồn điên này, mặc dù trông có vẻ đáng sợ, nhưng chung quy lại, chúng đối xử với hắn còn tốt hơn cả đạo sư của hắn. Ít nhất bây giờ, nếu hắn muốn học kiến thức về không gian, chỉ cần tìm viện trưởng xin sách vở là có thể, chứ không phải như trước, phải lén lút ăn cắp. Nếu như hắn muốn ngăn cản phiên bản diệt pháp truyền tống trận, trước đây, có thể ví như tài, không cố gắng làm một chiếc lò sắt, đang lao nhanh trên đường phải cứng, nhưng ngăn cản phiên bản diệt pháp truyền tống trận, hiện tại, tức là phải chịu trực tiếp một cú tấn công từ pháo không gian, như đối diện với cương thiết đoàn tàu anh kích. Tôi hiểu nhường A Mỗ, tên ngự không sư trói lại, đưa đến hoàng hôn thành của đại quý tộc Lucywa. Sau đó, hắn muốn tìm hiểu xem, thiếu niên này đã sống sót như thế nào. Không lâu sau, mọi người rời đi, tôi hiểu bước ra từ phòng chứa đồ, ngồi xếp bằng trên mặt thảm. Tại sân bãi trung tâm, hắn bắt đầu kiểm tra các nhắc nhở hệ thống. Đầu tiên là liên quan đến cương thiết ý chí thí luyện. Ngươi đã hoàn thành cương thiết ý chí thí luyện. Ngươi chân thực ý chí lực thuộc tính vĩnh cửu tăng lên 35 điểm. Ngươi thu được bị động quyển trục bảo dương, cao giai nhất, mở ra sẽ nhận được một loại tuyệt cường cấp, kỹ pháp bị động, coi như là một khoản lợi tức không tồi. Tô Hiểu tiếp tục lật xem, tiếp theo là lợi tức từ việc mua hàng của linh hồn học viện. Ngươi thu được linh hồn tinh phách S125 viên. Ngươi thu được lực lượng nguyên chất S1 phần. Ngươi thu được ám nguyệt nữ vương huy chương vĩnh hằng cấp, cho đầy điểm, duy nhất đạt tính trang bị. Nhắc nhở, trang bị này đang trong trạng thái trì phong. Một khi giải trừ trạng thái này, trang bị sẽ khóa linh hồn của ngươi và cưỡng ép chiếm giữ ít nhất 3 vị trí trang bị của ngươi. Vị trí bị chiếm giữ, ngươi có thể tự chọn và thay đổi. Ám nguyệt nữ vương huy chương, nơi sản sinh, đệ nhất kỷ nguyên, quang ám giới, ám nguyệt quốc độ. Nhắc nhở, quang ám giới do liệt dương tinh trở thành siêu thoát chi giới tiền giới danh. nhắc nhở, Ám Nguyệt Quốc Độ, hiện nay, thuộc về Bắc Đại Lục của Lệ Dương Tinh, phẩm chất, vĩnh hằng cấp, duy nhất, chủng loại, tự thích ứng hình thái, độ bền, 1.100 gạch chéo 1.100 điểm, trang bị nhu cầu, chân thực lực lượng, 500 điểm chân thực nhanh nhẹn, 700 điểm chân thực trí lực, 700 điểm linh hồn, cường độ, 400 điểm ý chí lực, 300 điểm trang, bị hiệu quả 1, ngạo Phật, bị động, trang bị này, chí ít, chiếm cứ 3 trang bị chủ yếu, nhiều nhất có thể chiếm cứ 5 trang bị, càng chiếm cứ nhiều, trang bị chủ yếu, đặc tính của trang bị này, càng mạnh, các trang bị chủ yếu bao gồm, vũ khí chính vị dây, chuyên vị nhẫn vị nhân hài bá cổ tay. Vị nhân hai đồ phòng ngự vị nhân ba, hóa trang cộng hạ trang, đai lưng, giày bộ, trang sức vị huy chương vị trang bị hiệu quả hai. Nữ vương hoàn diệt, chủ động, ngươi cần dâng lên đủ nhiều, người chi nhân quả, trang bị, hiến tế, nó cho trang bị này. Để bày tỏ tôn trọng, đối với Ám Nguyệt nữ vương, chỉ khi hoàn thành hiến tế này, mới có thể kích hoạt hạch tâm hiệu quả của trang bị này. Trang bị hiệu quả ba, nữ vương chi ôm. Hiện tại giá trị hiến tế, không gạch chéo 100%, trang bị hiệu quả 3, nữ vương chi ôm, hạch tâm, bị động, chờ kích hoạt bên trong. Khi sử dụng trang bị này, để ăn mòn, và dung hợp một trang bị khác, sẽ tạo ra một trang bị hoàn toàn mới có tên siêu cực hạn, vĩnh hằng cấp trang bị. Điểm cho trang bị mới này, được tính theo công thức. Ám Nguyệt nữ vương huy chương, cho điểm cộng điểm của trang bị hiến tế. X85% bằng điểm cuối cùng cho trang bị, nhắc nhở, cường độ của trang bị mới sẽ dựa vào điểm của trang bị cũ, và đặc tính ngạo vật sẽ được bảo lưu, chiếm giữ 3 đến 5 chủ thanh trang bị, cho điểm, 6.000 điểm, vĩnh hằng cấp trang bị có điểm từ 3.000 đến 6.000 điểm, sơ lược, theo cách gọi của siêu thoát chi giới, liệt dương tinh, có thể thấy được Ám Nguyệt nữ vương đã thất bại, tuy nhiên, với bí tân người này, không ai cho rằng, nàng là nữ vương thất bại, vì dưới tay nàng có Thái Dương Vương, cùng 7 đại kỵ sĩ trưởng, dù nàng vẫn không thể đánh bại Thái Dương Vương, nhưng trong đệ nhất kỷ nguyên siêu thoát chi giới, nàng có thể đạt tới vị trí 4 cái, giá cả, đã bị linh hồn khóa lại, không thể bán ra, trang bị này liên quan đến không ít bí tân của bảng thế giới, chẳng hạn như Liệt Dương Tinh trước khi trở thành siêu thoát chi giới. Nơi này được gọi là quang ám giới. Trước khi Thái Dương thần tộc bước vào siêu thoát, địch nhân của bọn họ không phải là cổ lão Phi Long, mà chính là Ám Nguyệt nhất tộc, và lãnh đạo của tộc này chính là Ám Nguyệt nữ vương. Trong tình huống bình thường, khế ước giả và liệt sát giả đều có 10 vị trí trang bị chủ yếu, còn Tô Hiểu có 11 vị trí. Trước đó, nhờ vào quyền hạn vượt mức do thời không chi lực đem lại, hắn đã mở thêm một vị trí nhẫn, còn hiện tại, tình trạng trang bị của hắn như sau, vũ khí chính, trảm long thiểm cộng phong ma vỏ đao, dây chuyền, huyết hồn chi ác, vĩnh hằng cấp, cho đầy điểm, nhẫn 1, vương giả mũ quan, thế giới cấp, cho đầy điểm, nhẫn 2, 0, bao cổ tay 1, 0, bao cổ tay 2, hồn, vương chi gia miệng, vĩnh hằng cấp, sáo trang, đồ phòng ngự, hóa trang gạch chéo hạ trang. Cuồng liệt chi dạ, vĩnh hằng cấp, hạ trang ngầm thừa nhận, cùng hưởng hóa trang, cơ bản lực phòng ngự, đồ phòng ngự, phần eo, lực lượng lãnh chúa, vĩnh hằng cấp, tầm bổ trang bị, đồ phòng ngự, giày, hành tinh phá hoại giả, đỉnh tiêm bá chủ trang bị, cho đầy điểm, trang sức, lang huyết, nguyệt sức, thế giới cấp, huy chương, ngân nguyệt quàng, khởi nguyên cấp, trưởng thành tính sáu trang, tay phải của hắn. Không có bao cổ tay, vì hắn đang cầm đao, việc mang bao cổ tay bên tay, phải là quá tốn kém. Trong những trận chiến với cường địch, dù là bao cổ tay có phẩm chất cao, cũng khó mà chịu đựng được những đòn chấn động mạnh mẽ. Những bao cổ tay siêu cường có thể chống lại chấn động, nhưng xác suất cao là chúng sẽ xung đột với bao cổ tay của Hắc Vương hộ tí, khiến chúng bị ăn mòn thành những mảnh vụn, chẳng khác gì sát vụn. Với tư cách là tam kỹ pháp tông sư, tôi hiểu, tài nguyên mà hắn có thật sự quá nghèo nàn, đến mức phải dùng cả bao cổ tay làm vật phẩm tiêu hao, điều này vượt quá khả năng tiếp nhận của hắn. Nếu muốn trang bị Ám Nguyệt nữ vương huy chương, ít nhất cũng phải dành ra 3 trang bị chủ yếu, nhưng hiện tại, hắn chỉ có hai cái mà thôi. Trước mắt, hắn phải giải quyết vấn đề này. Tuy nhiên, còn có một chuyện quan trọng hơn cần làm, để kích hoạt ám nguyệt nữ vương huy chương. Hắn phải hoàn thành năng lực 2, nữ vương hoan duyệt, chủ động, tức là phải hiến tế trang bị. Vấn đề là, không phải bất kỳ trang bị nào cũng có thể dâng lên hiến tế để tăng giá trị. Phương diện này, miêu tả như sau, ngươi cần dâng lên đủ nhiều. Ngươi chỉ nhân quả, trang bị. Câu nói này đơn giản có thể hiểu là, hắn nhất định phải hiến tế những trang bị mà hắn đã sử dụng trong một khoảng thời gian dài, thậm chí rất dài, mới có thể tích lũy được giá trị hiến tế. Và nếu muốn có được lực lượng, hắn cũng phải trả giá xứng đáng. Tôi hiểu liền lấy ra, sát lục bản năng, đai lưng. Đây là một trang bị khởi nguyên cấp mà hắn đã sử dụng trong một thời gian dài. Hắn thử hiến tế, và quả thật thành công. Sát lục bản năng, đai lưng vỡ tan, biến thành một cỗ tinh thể bị ám nguyệt nữ vương huy chương, hấp thu, giá trị hiến tế từ 0% tăng lên 8,5%. Tuy nhiên, sự tăng trưởng này là quá chậm, không hề lạc quan. Tô Hiểu tiếp tục lấy ra, minh văn cơ tọa, nội tượng, kích hoạt nữ vương hiến tế, mặc dù thành công, nhưng giá trị hiến tế chỉ từ 8,5% tăng lên 15,6%. Hắn lấy ra, thâm hải trầm miên, bất hủ cốc, trang sức, tiến hành hiến tế thành công. Giá trị hiến tế tăng lên đến 20%. Hắn nhận thấy rằng, giá trị hiến tế này không chỉ phản ánh phẩm chất trang bị, mà còn có sự cân nhắc từ những tiêu chuẩn khác. Tiếp đó, hắn lấy ra thú hàn, trang bị này từng dùng để dự trữ đoạn, hồn ảnh chi thạch, tàn khuyết, và trên đó còn gắn một viên bảo thạch tên là Vãn Ca, truyền thuyết cấp. Mặc dù viên bảo thạch này cũng không tệ, nhưng tiếc thay hiện tại không thể sử dụng được nữa. Hiến tế, thú hoàn, và Vãn Ca, bảo thạch, giá trị hiến tế đạt đến 23,8%. Hắn nhìn vào danh sách trang bị, do dự một lát, rồi lấy ra, linh tính chi nhận. Trang bị này từng rất mạnh mẽ, khi Trảm Long Thiểm đạt tới vị hàng cấp, nó có thể tăng sắc bén cho Trảm Long Thiểm từ 300 đến 120 điểm. Tuy nhiên, do phẩm chất của Trảm Long Thiểm tăng lên, hiệu quả bổ sung của trang bị này giảm dần. Sau khi Trảm Long Thiểm đạt đến vị hàng cấp, linh tính chi nhận chỉ có thể tăng thêm 25 điểm sắc bén cho Trảm Long Thiểm. Mặc dù vậy, điều này cũng không phải là tệ, hỗ trợ cho Trảm Long Thiểm là điều tốt. Tuy nhiên, vấn đề là, hiện nay Trảm Long Thiểm đã gánh vác quá nặng đối với linh tính chi nhận, dẫn đến việc không phải lúc nào cũng có thể kích hoạt được trang bị này, và khi nó bị kích hoạt, kết quả có thể gây tổn hại. So với trước đây, khi không có gánh vác, Ngân Nguyệt chi nhận lại thể hiện ra sức mạnh đặc biệt rõ rệt. Sau khi thành công hiến tế, linh tính chi nhận, giá trị hiến tế của hắn đã đạt tới 28%. Hắn lấy ra Thái Dương Chi Hỏa. Thứ này có thể duy trì liên tục cung cấp một lượng lớn năng lượng đặc thù. Vấn đề là hiện tại, hắn không còn cần loại năng lượng này nữa. Trước kia, khi còn mang danh hiệu Thái Dương Lãnh Chúa, hắn hấp thu năng lượng này. Nhưng khi tiến vào Liệt Dương Tinh, danh hiệu Thái Dương Lãnh Chúa đã hoàn toàn được kích hoạt. Vì vậy, hắn không còn yêu cầu Thái Dương Chi Hoàn nữa. Sau khi hấp thu Thái Dương Chi Hoàn, giá trị hiến tế của hắn đã tăng lên 36%. Tô Hiểu vẫn chưa dừng lại, mà tiếp tục lấy ra Lam Huyết, Nguyệt Sức, Thế Giới Cấp, Trang Sức. Lam Huyết, Nguyệt Sức, Thế Giới Cấp, Trang Sức có hiệu quả duy nhất là tăng thêm 2 cấp tổn thương đối với vũ khí loại đao và kiếm. Mặc dù vật phẩm này ban đầu không nằm trong danh sách hiến tế, nhưng khi Tô Hiểu kích hoạt Ám Nguyệt Nữ Vương Huy Chương, Lam Huyết, Nguyệt Sức bắt đầu cộng minh với cường độ cao, nếu không phải đang ở trạng thái trang bị, rất có thể vật phẩm này sẽ tự động tiến vào trạng thái hiến tế. Ngoài ra, có đồn đại rằng Ngân Nguyệt Lang xuất phát từ Liệt Dương Tinh, nhưng thực tế, thuyết này không chính xác. Tộc Ngân Nguyệt Lang thực ra có nguồn gốc từ quang ám giới, và là một phần của khởi nguyên, tổ tiên của chúng từng theo Ám Nguyệt Nữ Vương. Nói đến, Tô Hiểu hiện đang sở hữu 3 kiện trang bị thuộc hệ thống Ngân Nguyệt Lang, mỗi kiện đều có sự khác biệt so với Ám Nguyệt Nữ Vương Huy Chương. Lang Huyết, Nguyệt Sức là một trang bị có sự cộng minh cực kỳ mạnh mẽ, trong khi đó, Ngân Nguyệt Chi Nhận lại có mức cộng minh thấp hơn, tuy có kính ý, nhưng không đạt được mức độ tự động hiếm tế như lang huyết, nguyệt sức, đến cả trà mị trưởng thành như ngân nguyệt quang. Mặc dù có một chút cộng minh, nhưng vẫn mang đầy kính ý với ám nguyệt nữ vương huy chương. Điều này cho thấy trong thời kỳ này, hệ thống truyền thừa ngân nguyệt làng đã vô cùng thành thục, tuy kính trọng ám nguyệt nữ vương, nhưng vẫn giữ vững hệ thống của chính mình. Sau khi giải trừ lang huyết, nguyệt sức, Tô Hiểu tiến hành kích hoạt ám nguyệt nữ vương huy chương để hiến tế. Lang huyết, nguyệt sức bị hấp thu và tàn vỡ, sau đó chỉ còn lại tinh thể. Nhắc nhở, ám nguyệt nữ vương huy chương, nữ vương hoan diệt, chủ động, giá trị hiến tế đã đạt 100%. Sau khi hiến tế, lang huyết, nguyệt sức, không chỉ giá trị hiến tế của ám nguyệt nữ vương huy chương đã đầy, mà ba trang bị chủ yếu cũng đã được chóng già, bao gồm nhẫn vị số 2, bao cổ tay vị số 1 và trang sức vị. Người đã kích hoạt ám nguyệt nữ vương huy chương trang bị hiệu quả 3, nữ vương chi ôm, mục tiêu, huyết hồn chi ác, vĩnh hằng cấp, đạt đầy điểm, ám nguyệt nữ vương huy, chương an mòn, dùng hợp bên trong, dự tính sau 15 phút, có thể hoàn thành lần này, an mòn, dùng hợp, Tô Hiểu không thu hồi, ám nguyệt nữ vương huy chương, mà tiếp tục quan sát, hắn luôn chú ý, đến động tĩnh của, ám nguyệt nữ vương huy chương, hiện tại. Huy chương đã chuyển thành thể bán lưu, lơ lửng trước mặt trang bị, lúc này rất không ổn định, nếu như xảy ra ăn mòn, hoặc trong quá trình dung hợp có chút sơ suất, tổn thất sẽ rất lớn. Ban đầu, ám nguyệt nữ vương huy chương có màu ám tử sắc, nhưng sau vài phút, màu sắc bắt đầu chuyển sang thâm hồng, 10 phút sau, màu sắc tiếp tục thay đổi, chuyển dần thành tinh hồng, cho đến khi hoàn toàn hóa thành sắc hồng, khi đó hình thái của trang bị cũng bắt đầu thay đổi, từ dạng huy chương, ban đầu chuyển sang dáng vẻ của một chiếc dây chuyền, người thu hoạch được huyết nguyệt nữ vương, vĩnh hằng cấp, duy nhất đạt tính trang bị, huyết nguyệt nữ vương, nơi sản sinh, luân hồi, nhạc viên, phẩm chất, vĩnh hằng cấp, duy nhất, chủng loại, dây chuyền, độ bền, 1100 gạch chéo 1100 điểm, trang bị yêu cầu, chân thực lực lượng. 700 điểm chân thực nhanh nhẹn, 550 điểm chân thực thể lực, 700 điểm chân thực trí lực, 650 điểm linh hồn cường độ, 1000 điểm ý chí lực, 420 điểm trang bị hiệu quả 1, ngạo vật, bị động, trang bị này sẽ chiếm cứ ít nhất 3 thanh trang bị chủ yếu của người, tối đa có thể chiếm cứ 5 thanh, số thanh trang bị chiếm cứ càng nhiều. Đặc tính của trang bị này càng mạnh. Hiện tại trang bị đang chiếm cứ 4 thanh, dây chuyền vị, nhẫn vị, bao cổ tài vị, trang sức vị, cường độ trang bị hiện tại 120%, trang bị hiệu quả 2, tinh hồng huyết nguyệt, hạch tâm, chủ động, lập tức tiêu hao 95% linh hồn năng lượng hiện có, chuyển hóa chúng thành bản nguyên sinh mệnh lực, sau đó, trong vòng 10 giây, HP tối đa của ngươi sẽ tăng lên 400%, đây là ngoài định mức tối đa HP, trong khoảng thời gian này, tất cả tổn thương ngươi nhận được sẽ chỉ hao tổn vào ngoài định mức tối đa HP y nhả khi ngoài định mức tối đa HP bị tiêu hao hết, hiệu quả này sẽ chấm dứt. Nhắc nhở, năng lực này có thời gian hồi chiêu là 5 ngày. Nhắc nhở, ngoài định mức tối đa HP có thể đạt đến mức tăng cao nhất là 10 triệu điểm, cho điểm 10.200 điểm, sơ lược. Ngày xưa cửu địch, nay sau hai kỷ nguyên, lẫn nhau ăn mòn, quả là một kỳ duyên, giá cả, đã bị linh hồn khóa lại, không thể bán ra. Trang bị này chứng minh một câu nói, càng là trang bị, hoặc năng lực mạnh mẽ, càng đơn giản và tự nhiên, dù chiêu thức có hào nhoáng đến đâu, nếu chỉ có vẻ ngoài, mà không có sức mạnh thực sự, thì một đời này cũng khó mà trưởng thành được. Hiện tại, tôi hiểu happy tối đa là 100%, tức là 2.150.000 điểm HP khi hắn kích hoạt hiệu quả 400%. Ngoài định mức tối đa HP, lượng máu của hắn sẽ tăng lên 10 giây tới 10.750.000 điểm. Tuy nhiên, trong đó có 8.600.000 điểm là giả HP, màu xanh lam, sau 10 giây, giả HP này sẽ lập tức biến mất. Càng nhìn vào hình tượng dáng vẻ, khi kích hoạt, tinh hồng, huyết nguyệt, máu của Tô Hiểu chia thành hai phần rõ rệt, năm phần đầu mang màu đỏ tươi, bốn phần sau là lam sắc, dù là cùng một dòng máu, nhưng giữa chúng có sự phân chia rõ rệt. Với tư cách là một cường giả nhân tộc, nếu hắn muốn tăng vĩnh viễn điểm HP lên mức tối đa, điều này sẽ không gây ra ảnh hưởng xấu tới thể phách của hắn. Tuy nhiên, loại buff tạm thời này với mức HP tối đa, giả HP lại không mang theo bất kỳ nguy hiểm hay tác dụng phụ nào, không thể sơ sót bất kỳ điểm nào. Khi Tô Hiểu kích hoạt, tinh hồng huyết nguyệt, thanh máu của hắn sẽ kéo dài đến mức kinh người. Điều này có nghĩa là hiện tại 1290 điểm, nguyên tố thân cận lực của hắn đã giảm xuống tới mức giới lôi, nhưng không thể nào khiến hắn chết. Trước đó, bằng cách sử dụng trang bị huyết hồn trí ác để khai thác tinh hồng thịnh trang, tưởng chừng có thể chống đỡ được giới lôi, nhưng mức độ nguy hiểm lại rất cao. Cuối cùng, đó là một chiến lược không ổn định. Nếu tinh hồng thịnh trang bị của đối phương bị phá giải, sẽ dẫn đến thất bại. Hiện tại, khi mở ra năng lực, tinh hồng huyết nguyệt, kháng giới lôi của hắn đã trở thành một loại kháng cự thật sự, tổ hợp cao lôi kháng và ngoài định mức tối đa HP tạo thành một hàng phòng thủ vững chắc. Còn một điểm, trước đây, khi sử dụng tinh hồng thịnh trang, hắn có thể kháng trụ giới lôi, đồng thời đứng bất động tại nơi đó khi giới lôi rơi xuống. Tuy nhiên, hiện tại có sự khác biệt, hắn đã mở ra năng lực, tinh hồng huyết nguyệt, là một dạng kháng cự phách ngạnh thật sự. Giờ đây, hắn có thể đứng vững trong phạm vi của kim sắc lôi đỉnh lĩnh vực, do giới lôi tạo ra, mà không bị điện giật làm tê liệt như trước. Nếu như các lôi hệ cường giả sau này biết được suy nghĩ của hắn, chắc hẳn sẽ phải ấm ức đến mức khóc ra nước mắt. Cách điều khiển giới lôi của Tô Hiểu thật kỳ diệu, hoàn toàn dựa vào việc ngạnh kháng. Tất cả các năng lực lôi hệ cơ bản, lôi hệ bị động hay lôi hệ điều khiển, hắn đều không hề sử dụng, mà cũng chẳng tìm cách học hỏi hay mua quyển trục thăng cấp năng lực ấy, chỉ đơn giản là trồng lôi kháng, cộng thêm HP, thế là đủ. Với sức mạnh chân thực hiện tại của Tô Hiểu, hắn vẫn chưa thể đeo được huyết nguyệt nữ vương, nhưng hắn đã chuẩn bị sẵn sàng. Hắn lấy ra hai phần lực lượng nguyên chất cùng với 12 khối nguyên sơ toái phiến. Ban đầu hắn có 7 khối, 5 khối còn lại là tiền đặt cọc từ đại quý tộc Lucywa, bố bố Uông, A Mỗ và Baha cảnh giác quan sát xung quanh. Mặc dù đây là khu vực an toàn dưới mặt đất, nhưng nó vẫn nằm trong thế giới nhiệm vụ, vì vậy không thể chủ quan. Tô Hiểu ngồi xuống trên tấm thảm, một tay lấy ra một phần lực lượng nguyên chất, bóp nát vật chứa trong tay, một luồng nguyên chất năng lượng cực mạnh chảy vào thân thể hắn, được cơ thể hấp thụ, một dòng năng lượng cam tuyền, giàu có, tràn ngập tính dưỡng, lan tỏa khắp các cơ quan trong thân thể hắn. Thân thể hắn nhanh chóng tăng trưởng, cùng với sự tăng trưởng đó là niềm vui sướng, nhưng cũng mang theo nguy cơ không thể kiểm soát. Tuyệt cường giả, level, kinh nghiệm, bị động, bí pháp chi lực, lực lượng, nhanh nhẹn, thể lực, trí lực vĩnh cửu tăng lên 6%. Tôi hiểu, bắt đầu minh tưởng, giữ khí tức cơ thể ổn định, vì không phải lần đầu hấp thu lực lượng nguyên chất, chỉ sau khoảng 1 giờ, hắn đã hấp thu được một phần lớn. Hắn tiếp tục cầm lấy phần thứ hai, lực lượng nguyên chất, bóp nát nó, một lần nữa khai mở luồng năng lượng từ thế giới thụ nhựa cây phong. Khi hấp thu những nguyên chất này, hắn cảm nhận được rõ ràng thân thể mình đang dần đạt đến một mức giới hạn nào đó, so với mức giới hạn cao nhất của tuyệt cường cấp. Thân thể hắn có thể đạt đến 800 điểm thuộc tính thân thể, một ngưỡng rất cao mà hắn biết chắc chắn sẽ nhanh chóng đạt được. Kiểm tra lại tư liệu của bản thân, hắn thấy dòng chữ, tất cả tiềm lực cực hạn, cấp bậc cộng 40, hiện ra trước mắt. Điều này hoàn toàn đúng với dự đoán của hắn. Để đạt đến 800 điểm thuộc tính lực lượng, nhanh nhẹn, thể lực và trí lực, không phải chỉ có đủ điểm thuộc tính hoặc lực lượng nguyên chất là có thể làm được. Tại sao rất nhiều khế ước giả cao cấp trong nhà phiên trận doanh lại khó đạt tới giới hạn 800 điểm thuộc tính thân thể tuyệt cường cấp? Phải chăng điểm thuộc tính thật sự khó tích lũy đến vậy? Cũng không phải là không thể tăng lên. Tất cả tiềm lực cực hạn cấp bậc đến giai đoạn đại hậu kỳ chỉ có điểm thuộc tính, nhưng thân thể thuộc tính sẽ bị kẹt tại mức giới hạn 500 điểm. không thể vượt qua. Đến giai đoạn này, hắn chỉ có thể lựa chọn một trong hai con đường, hoặc là tìm cách nâng cao tất cả tiềm lực cực hạn cấp bậc, hoặc là thử một lần tấn thăng tuyệt cường. Tuy nhiên, quyết định này đồng nghĩa với việc từ bỏ việc đạt đến giới hạn cao nhất. Có một vấn đề là, nếu có thể tấn thăng chí cường, thì lực lượng cá nhân của hắn sẽ đạt đến tầng cao nhất của tinh giới, và ba kỷ nguyên chí cường giả cũng không còn là điều gì quá đáng kể. Sau khi thành công hấp thu hai phần lực lượng nguyên chất, Tô Hiểu cảm thấy khí tức trong cơ thể vô cùng không ổn định. Hắn lấy ra 10 khối nguyên sơ tái phiến và sử dụng chúng. Một cỗ lực lượng nguyên sơ từ bên trong tuôn ra, khiến cơ thể hắn trở nên dễ chịu. Dù điều này không làm tăng phách thể của hắn, nhưng nó giúp vững chắc thể phách, đồng thời sự tăng trưởng lớn về tố chất thân thể khiến hắn cảm thấy như mất kiểm soát với lực lượng của mình. Rất nhanh, tất cả đã tiêu tán, không còn sót lại gì. Trong lúc không nhận ra, trong tay hắn chỉ còn lại những mảnh vụn của nguyên sơ toái phiến. Hắn đưa tay lên, những mảnh vụn tinh tế từ từ rơi xuống, chưa kịp chạm đất đã biến mất trong không khí. Tô Hiểu kiểm tra lại tư liệu bản thân, chân thực lực lượng 732 điểm, chân thực nhanh nhẹn 732 điểm, chân thực thể lực 777 điểm, chân thực trí lực 732 điểm, mị lực 26 điểm. Khi đèo lên Viết Nguyệt Nữ Vương, Tô Hiểu cảm thấy cơ thể tràn đầy lực lượng mênh mông. Tuy nhiên, có một vấn đề là hiện tại khi hắn sử dụng cường lực chạm, nó đã vượt qua một mức độ cường độ giới hạn. Hắn lo lắng liệu cánh tay phải của mình có thể tiếp nhận cú chém tiếp theo hay không. Hắn nâng cánh tay trái của mình lên, nhìn vào tinh thể cánh tay, suy nghĩ liệu có thể dùng nó để thi triển một đòn cường lực chạm hay không. Sau một hồi suy xét, hắn cảm thấy ý tưởng này không mấy khả thi. Hắn vốn quen với việc dùng tay phải cầm đao. Sau khi cảm thụ và phán đoán một lúc, hắn đánh giá rằng cánh tay phải của mình hoàn toàn có thể chịu đựng được, và so với điều này, việc nhanh chóng tới Vô Quang Khu chiến đấu thích ứng với thể phách hiện tại của mình mới là điều cần làm nhất. Hắn cần phải chuẩn bị đối phó với Tháp Cao Kỵ Sĩ Trường, đó mới là việc quan trọng nhất hiện giờ. Lần này, Tô Hiểu quyết định một mình đi Vô Quang Khu. Hắn đứng dậy, tiến đến Diệt Pháp Truyền Tống Trận, cùng bố bố Uông, A Mỗ, bà Ha, hướng về nội thành Hoàng Hôn Thành. Trưa hôm đó, hắn đến gia trạch của đại quý tộc Lusiwa. Sau khi dùng bữa trưa cùng Lusiwa, Tô Hiểu đứng dậy, muốn đi Vô Quang Khu. Hắn không nói lý do đi để thích ứng với thể phách mới, mà lấy lý do tìm một đánh rơi chi vật làm cái cớ. Hắn biết phòng bị người là điều không thể thiếu, và hắn cùng đại quý tộc Lusiwa không có mối quan hệ quá thân thiết, vì vậy không thể để đối phương biết rằng thể phách của hắn hiện tại đang ở trong giai đoạn chưa ổn định, vì còn có những lợi ích hợp tác sau này. Đại quý tộc Lusiwa rất sảng khoái đồng ý. Vào xế chiều hôm đó, vào lúc 2 giờ, Lusiwa dẫn Tô Hiểu đến khu ngoại thành, nơi có căn cứ của du liệt đoàn. Nơi đây có một cổng truyền tống đến Tiên Phong Pháo Đài, Biaquia. Truyền tống trận này không được ổn định, trên đường truyền tống vô cùng sóc nảy là điều bình thường. Tô Hiểu không lên tiếng, bởi vì đối với sự sóc này trong quá trình truyền tống này, khái niệm mà đại quý tộc Lusiwa hiểu biết rất có thể khác biệt với hắn. Truyền tống trận khởi động, Tô Hiểu cảm nhận được sự sóc này của chuyến truyền tống dài này. Không gian trái phải lắc lư, làm hắn có chút choáng váng, suýt nữa là buồn ngủ. Khi không gian truyền tống kết thúc, hắn đã đến một căn phòng trong một tòa kiến trúc. Nơi có truyền tống trận, trên trận pháp này, những vết tích của đao, kiếm chém vào và dấu vết của móng vuốt thú còn rõ ràng. Xung quanh, các thành viên trong du liệt đoàn đều lạnh lùng nhìn hắn. Tô Hiểu cầm một tấm thẻ sức mạnh trong tay, vứt cho tiểu đội trưởng của đoàn. Sau khi xác nhận vật này là thật, tiểu đội trưởng cung kính nói, đại nhân, xin chỉ bảo, sau một giờ, tại Tiên Phong Pháo Đài, một mặt tường đá đen cao vút đứng vững phía trước, ngẩng đầu lên, hắn không thể nhìn thấy đỉnh tường, bởi vì đây chính là trong khu vực Vô Quảng Khu, với tường bao phong kín, toàn bộ khu vực Vô Quảng được cấu thành bởi hai mặt tường thiên bích, giống như một chiếc vòng đen, phân chia liệt dương tinh thành hai nửa. Trong vô quang khu, có một quy tắc, không được quay lại theo lối cũ, nếu không độ nguy hiểm sẽ tăng lên gấp bội. Nếu muốn tiến vào từ lối vào phía nam của tường thiên bích, thì phải tìm cách ra ngoài qua cửa, vào phía bắc. Phía sau tường thiên bích phía bắc, có một tiểu trấn, nơi đóng quân lâu dài, của khoảng 500 đến 1.000 thành viên trong du liệt đoàn. Hắn ném một túi nhỏ linh hồn tệ cho tiểu đội trưởng. Tiểu đội trưởng thấy, vậy liền nở một nụ cười, nói, đại nhân, việc này thật ngại quá. Mặc dù miệng nói như vậy, nhưng tiểu đội trưởng lại rất tự nhiên, thu lấy túi nhỏ linh hồn tệ, rồi, thấp giọng dặn dò, đại nhân, ngài nên tránh xa khu vực vô quang phía sau. Gần đây, ngài đừng hướng tây biên giới mà tiến vào, bên đó có nhiều thâm uyên, thông đạo cỡ nhỏ, gần đây chúng rất hoạt động, không biết sẽ có thứ gì từ bên trong, bỏ ra, nghe vậy, tôi hiểu phật đầu, rồi tiến vào khu vực phía trước của kết giới, hắn đi qua một khu vực khắc vụ kéo dài vài trăm mét, xung quanh tia ánh sáng ảm đạm, nhưng vẫn có thể thấy rõ mọi vật, ít nhất trong phạm vi vài trăm mét, các vật thể đều có thể nhìn rõ. Sau khi phán đoán, hắn quyết định rẽ hướng đi về phía đông của khu vực vô quang, chuẩn bị đi một vòng cung, cuối cùng ra ngoài theo lối đi phía bắc, hắn không đi theo hướng tây, như lời khuyên của tiểu đội trưởng. Sau khi đã ăn no, hắn nhận thấy người tiểu đội trưởng kia đã thăm dò khu vực vô quang lâu dài, mặc dù thực lực của người này không bằng hắn, nhưng sự hiểu biết và phán đoán về khu vực vô quang thì rõ ràng vượt trội. 3 ngày sau, tại một tiểu trấn vô danh, cách Bắc Đại Lục 5 cây số, tiểu trấn có kiến trúc khá tập trung, và xung quanh được bao bọc bởi tường cao. Do một vị khách lạ đến, nên các thành viên của du liệt đoàn đều cảnh giác. Tuy nhiên, khi phát hiện có một làn hắc vụ mơ hồ tỏa ra phía sau người khách, và thấy trên tường thành có dấu hiệu mở cửa, họ liền nhận ra người này đến từ vô quang khu, một khu vực thuộc Nam Đại Lục. Tô Hiểu bước vào tiểu trấn, nhưng không vội tìm nơi xây dựng, diệt pháp, truyền tống trận, để trở về Hoàng Hôn Thành. 3 ngày qua, hắn chỉ làm 2 việc tại vô quang khu, giết địch và đảo mệnh. Lúc mới đến, hắn đối mặt với làn sóng tấn công của các sinh vật hắc ám mà không hề có chút kháng cự, nhưng rất nhanh, hắn nhận ra tình hình không ổn. Nếu là người khác vào vô quang khu, độ cừu hận của hắc ám sinh vật đối với họ sẽ đạt 10 điểm. Nhưng với Tô Hiểu, một diệt pháp giả, cừu hận độ sẽ lên đến 60.000 đến 80.000 điểm. Đến ngày cuối cùng, nhóm sinh vật thâm uyên đuổi theo hắn cuồng nhiệt. Trước khi hắn tấn thăng lên trí cường, hắn chỉ có thể vừa trốn vừa chiến đấu. Đối mặt với tình huống này, dù trong 3 ngày qua tình huống nguy cấp đến nghìn cân treo sợi tóc, nhưng với thân thể đã được tăng cường, Tô Hiểu cuối cùng cũng thích ứng được. Hắn đẩy cửa phòng xuyên lầu của quán trọ, bước vào gian phòng có vẻ cổ xưa, nhưng không khí lại vô cùng trong lành. Tiểu trấn này rất ít khi có khách vãng lại. Vì vậy, quán trọ này, cả năm cũng chỉ có vài người ghé qua. Cái giường đơn tuy không lớn, nhưng Tô Hiểu nằm xuống liền ngủ say khi hắn tỉnh lại. Đã là ngày hôm sau, vào khoảng 10 giờ chiều, hắn ngồi dậy, bước đến sát vách tắm rửa một phen, sau đó quay lại gian phòng trong quán trọ, cảm giác tinh thần thoải mái, thân thể khỏe khoắn. Hắn cảm nhận được năng lượng dồi dào, toàn thân như được phục hồi, có cảm giác tăng trưởng mạnh mẽ. Ngồi xuống chiếc ghế gỗ, hắn ăn bữa cơm trưa, dù không phải là ngon miệng lắm, nhưng cũng đủ để lót dạ. Trong lúc ăn, Tô Hiểu lấy ra một vật từ trong ba lô đặt bên cạnh giường. Đây là vật hắn phát hiện khi ở trong vô quang khu, tại khu vực phía đông sâu nhất, nơi có nồng độ thâm uyên, năng lượng cực kỳ cao, không hề khoa trương. Khu vực có nồng độ thâm uyên như vậy, trong thế giới này, chỉ có thể bước vào được bởi 2 người, Tô Hiểu và Caesar. Caesar đội chiếc mũ thâm uyên, chi quán nhân quán hợp nhất, còn Tô Hiểu sở hữu danh hiệu thâm uyên chi ảnh. Danh hiệu này có hiệu quả bà, thâm uyên hành tẩu, hạch tâm, bị động, giúp hắn tiến vào khu vực có thâm uyên ăn mòn, các khu vực như cực ám khu mà không bị ảnh hưởng bởi ăn mòn. Cái hài cốt mà hắn tìm thấy, lúc còn sống đã từng bị một lực lượng cường đại đánh trúng, bay xa tới khu vực đó và chết ở đó. Kể cả khi chết, trong tay hắn vẫn nắm giữ một vật. Khi Tô Hiểu phát hiện ra vật này, hắn định thù vào không gian chứa đựng và đem ra nghiên cứu sau. Tuy nhiên, khi thử, hệ thống lại nhắc nhở rằng vật này không thể thu vào không gian chứa đựng hiệu quả, bởi vì ngươi hư không chi thụ độ tín dự không đủ, không thể kích hoạt vật này. Dựa vào kinh nghiệm chấp hành các loại nhiệm vụ, tôi hiểu xác định vật phẩm này rất chân quý. Đây là một mắt xích trong vòng nhiệm vụ cuối cùng. Hơn nữa, lại là loại nhiệm vụ liên quan đến mấy thế giới, thậm chí có thể là 10 thế giới lớn. Điều kỳ lạ hiện nay là, do không có ai nắm giữ vật phẩm này trước, khi Tô Hiểu chạm vào, hắn liền trở thành người kích hoạt đại nhiệm vụ này. Trước đây, khi kiểm tra danh sách nhiệm vụ, hắn thấy có một nhiệm vụ mang tên, rõ ràng là một nhiệm vụ chưa rõ. Mọi người đều biết, trong danh sách nhiệm vụ, các nhiệm vụ được sắp xếp theo độ khó và phần thưởng. Nhiệm vụ này đang nằm trên cùng, xếp ngay trước nhiệm vụ chính tuyến của Tô Hiểu. Vấn đề nữa là, dù là luân hồi nhạc viên hay hư không suy thụ, họ cũng không công bố nhiệm vụ không thể hoàn thành. Do đó, nhiệm vụ này có thêm một điều kiện mới. Tô Hiểu không nhất thiết phải đích thân kích hoạt vật phẩm nhiệm vụ. Chỉ cần hắn thành công kích hoạt vật phẩm này, nhiệm vụ coi như đã được tiếp nhận. Thêm vào đó, nhiệm vụ này đã gần như đến vòng cuối cùng. Nếu không thì độ hoàn thành sẽ không đạt đến 95,8%. Cầm vật phẩm nhiệm vụ, Tô Hiểu rời khỏi quán trọ phía sau, đi đến tiểu trấn phía nam để bố trí, diệt pháp truyền tống trận. Một lát sau, truyền tống trận được kích hoạt, đông, 2 giờ sau, Tô Hiểu đã đến nơi ở tạm thời trong nội thành Hoàng Hôn Thành, cửa phòng bị gõ vang. A Mỗ mở cửa, Molly, Nguyệt Sứ Đồ và Hào Muội bước vào phòng khách. Molly liền hỏi, vật đó đâu? Cho ta xem một chút. Tô Hiểu liền ném vật thể ám kim sắc, hình lập phương kim loại có kích thước như Rubik cho Molly. Molly nhận lấy, thử kích hoạt, nhưng kết quả lại là, nhắc nhở, hư không chi thụ, ngươi hư không chi thụ độ tín nhiệm không đủ. Vật phẩm này yêu cầu 50.000 điểm hư không chi thụ độ tín nhiệm mới có thể kích hoạt. Molly cảm thán, ách, ta quyền hạn không đủ. Molly đưa vật thể ám kim hình lập phương cho Nguyệt Sứ Đồ, nhưng Nguyệt Sứ Đồ cũng không thể kích hoạt được. Hào Muội khoát tay áo, nói, tín nhiệm hư không của ta là thấp nhất trong 3 người. Molly tuy không đủ hư không chi thụ độ tín nhiệm, nhưng nếu là tuyệt cường cấp chiến đấu thiên sứ thì sao? Nghĩ đến điểm này, Tô Hiểu bỗng nhiên có linh cảm. Hắn mở bản thế giới, kiểm tra danh sách thông tin và tìm thấy Hy Nhi. Ngoài dự liệu, trước đây không có Hy Nhi trong bản thế giới, nhưng giờ đây nàng đã có mặt, và danh xưng của nàng cách Ngoan Nhân Huynh không xa. Ngoan Nhân Huynh và Hai Nhi hợp tác, và chỉ có Thiên Khải Nhạc Viên trong đám tuyệt cường cấp chiến đấu thiên sứ mới có thể đạt được 50.000 điểm hư không chi thụ độ tín nhiệm. Cuối cùng, một quyền hạn đặc biệt là khẩn cấp viện trợ đã được thêm vào cửa hàng vinh dự. Khẩn cấp viện trợ, quyền hạn, hiệu quả, vật phẩm này có thể được sử dụng khi săn đuổi trên đường. Sau khi sử dụng, trong vòng 5 giây, người sẽ được tiếp viện bởi một tuyệt cường cấp liệp sát giả. Cảnh báo, người được tiếp viện không thể có hành động gây tổn thương đối với người được viện trợ. Giá bán, mỗi tuyệt cường cấp liệp sát giả có thể miễn phí kích hoạt một lần trong tiến độ của thế giới. Các lần tiếp theo, mỗi lần phải thanh toán 100 ao, thời không chi lực, nhắc nhở. Thời không chi lực này sẽ được thu hoạch bởi người tiếp viện. Tồn kho, 999 lần, đã tính gộp lại đầy đủ tồn kho, nhắc nhở, có thể chỉ định người được tiếp viện theo trận danh, nhưng phải trả thêm 20 ao thời không chi lực ngoài định mức. Phạm vi chỉ định người được tiếp viện, liệp sát giả, chiến đấu thiên sứ, tiên phong, tử vong du hiệp, thủ hộ giả, xử hình giả, xếp hạng người được tiếp viện, liệp sát giả, tử vong du hiệp, xử hình giả, thủ hộ giả, tiền phong, chiến đấu thiên sứ, xếp hạng, yêu cầu tiếp viện, chiến đấu thiên sứ, thủ hộ giả, xử hình giả, tiên phong, tử vong, du hiệp, bên thòng, liệp sát giả. Tô Hiểu liên lạc với Ngoan Nhân Huynh cùng Hy Nhi. Khi họ nghe về tình huống này, cả hai đều lập tức biểu thị sẽ đến ngay. Trong lĩnh vực chiến đấu thiên sứ, hai người này có nhiều kinh nghiệm phong phú. Buổi chiều, dương quang ôn hòa, ánh sáng có phần dịu lại, hoặc có thể nói là lại trở về với vẻ ảm đạm như trước. Mỗi khi huyết giả giáng lâm, thái dương đều trở nên vô cùng yếu ớt. Tuy nhiên, cái nóng bỏng này chỉ duy trì suốt buổi sáng, và khi huyết dạ tan đi, khí tức đen tối trên mặt đất cũng biến mất, thái dương lại trở lại vẻ ảm đạm như trước. Lúc này, ở ngoại thành Hoàng Hôn Thành, trong một khu đồng ruộng rộng lớn, thuộc khu vực số 85, sau khi thu hoạch xong, một mảnh rơm vàng trải rộng, với những hạt lúa mì thất lạc dài rác, thu hút một lượng lớn chim chóc, đa số là bụi tước. Nơi này khá vắng vẻ, xung quanh mười mấy cây số cũng không có bóng người. Hải Nhi lên tiếng, nàng rùa hai chiếc túi du lịch lên, rồi buông tay, khiến chúng rơi bịch xuống đất. Âm thanh nặng nề cho thấy, trong đó chứa nhiều vật dụng. Chỉ cách đây nửa giờ, thông qua tin nhắn, Tô Hiểu đã biết được kế hoạch của Ngoan Nhân Huynh và Hy Nhi. Cả hai đã dừng lại công việc, đang thực hiện nhiệm vụ, vội vàng đến đây. Nội dung thỏa thuận giữa hai bên là Ngoan Nhân Huynh và Hy Nhi sẽ phụ trách cầu được chiến đấu thiên sử cấp tuyệt cường, sau đó sẽ để đối phương kích hoạt vật phẩm nhiệm vụ. Sau khi hoàn tất, hai người sẽ cùng một bên nghiên cứu thảo luận về vấn đề thuộc về linh hồn tệ. Về phần này, Ngoan Nhân Huynh và Hy Nhi không thiếu sót, nhưng cũng vì thế mà họ không thể kích hoạt khẩn cấp viện trợ quyền hạn. Tuy nhiên, đối với cả hai, ngoài việc không thể câu được chiến đấu thiên sứ, cũng không có ảnh hưởng gì lớn khác. Ba người này là ai? Hy Nhi nhìn về phía Morley, Nguyệt Sứ Đồ và Hào Muội, nàng có chút e ngại, khẽ hạ mắt xuống. Trước khi chưa thấy được máu của địch nhân, Hy Nhi nhìn qua có vẻ ngượng ngùng, dáng vẻ như một thiếu nữ hiền thục, đôi mắt kính che khuất đi vẻ ngây thơ, tóc nàng chải gọn gàng, đuôi ngựa màu trắng, nàng trông có vẻ như người không quen giao tiếp. Nhưng khi ánh mắt nàng nhìn thấy máu của địch nhân, đôi mắt nàng lập tức bóc lên một tia hồng quang. Morley, Morley mỉm cười, tràn đầy sức sống, nhưng trong nụ cười của hắn lại có chút gì đó xa xút, một cảm giác vui vẻ mà hơi thiếu kiểm soát. Nguyệt Sứ Đồ, Nguyệt Sứ Đồ nở một nụ cười lịch thiệp, nhưng dưới vẻ ngoài lễ độ ấy, nàng lại rất bài xích việc tiếp xúc với người lạ. Đúng là nàng mang vẻ ngoài của một người có chứng sợ xã giao. Hảo Muội không nói tự giới thiệu, hoặc có thể nói, theo cách của nàng, nàng đã tự giới thiệu rồi. Các người, tốt, ta là Hai Nhi. Hy Nhi có chút căng thẳng, nàng bước đến bên bố bố Uông, ngồi xuống, xoa đầu con chó bố bố bố. Bố bố Uông có chút lo lắng, bởi vì nó từng thấy Hy Nhi trong một trạng thái tinh thần khác. Bố bố nhìn Tô Hiểu và bà Ha, ánh mắt cầu cứu, cứu lão tử với, nhưng Tô Hiểu và bà Ha làm như không thấy gì. Morley chú ý đến Hy Nhi, nàng xấu hổ, trầm tĩnh, và bắt đầu tỏa ra một loại khí chất xã giao rõ ràng. Sau một lúc cười đùa, Morley cảm thấy ấn tượng của hắn về liệp sát giả trong luân hồi nhạc viên đã thay đổi rất nhiều. Ai bảo liệp sát giả không phải là những kẻ điên hay sát thần, hóa ra cũng có người rất dễ gần, như Hy Nhi, người có giọng nói dịu dàng đến mức bất ngờ, đến nỗi Morley. Vì sao? Chưa từng nghe quá Hy Nhi. Chuyện này rất bình thường. Những người từng giao thủ với Hy Nhi, tỷ lệ sinh tồn không đủ 1%. Hy Nhi, ngươi thuộc hệ năng lực gì? Ta không có ý gì khó đoán, chỉ là nghĩ rằng sau này có cơ hội, chúng ta có thể hợp tác. Ta là chiến đấu thiên sứ, ngươi là liệp sát giả, đều là đối phó vi quy giả. Morley đương nhiên không hề bị Hy Nhi bề ngoài làm xấu hổ, giọng nói dịu dàng hoàn toàn che giấu đi sự cảnh giác. Trong lòng nàng tò mò về năng lực hệ thống của Hy Nhi, nếu như đối phương là ám sát hệ, kịch độc hệ hay ám ảnh hệ, nàng sẽ lập tức nhận ra và thận trọng hơn. Hải Nhi đưa tay, trong lòng bàn tay nàng hiện ra một dòng năng lượng màu đỏ ửng. Năng lượng này ấm áp, cùng với khí tức sinh cơ dồi dào, chứng tỏ Hy Nhi chắc chắn là trị liệu hệ. Thấy cảnh này, Morley thoáng ngẩn người, nàng đã chuẩn bị sẵn sàng để bị lừa, nhưng không thể ngờ rằng, trong hàng ngũ liệp sát giả lại có một người thuộc trị liệu hệ. Đây không phải là buồn lắng mà không nhiễm, mà là một đóa hoa bạch hoa thuần khiết giữa huyết hải. Một ý niệm chợt nảy lên trong đầu nàng, khiến Morley cảm thấy khó hiểu. Với tư cách là trị liệu hệ, Hy Nhi làm sao có thể sống sót đến tận bây giờ, với thân phận liệp sát giả? Hai Nhi, Ngoan Nhân Huynh khi nào sẽ tới? Nói đi nói lại, các ngươi luôn hợp tác với nhau. Sao lần này, ngươi lại đến Liệt Dương Tinh trước, còn hắn thì vào sau? Bà Ha mở miệng, nghe lời nói của hắn, Morley trong lòng nghi ngờ. nhưng sự nghi hoặc nhanh chóng được giải đáp. Dù là một liệp sát giả thuộc hệ trị liệu, có thể sống đến tuyệt cường các quả thực không hợp lý. Nhưng khi biết, có một cộng tác viên danh tiếng lẫy lừng, điều này liền có thể giải thích được. Tuy nhiên, Molly bỗng nhiên cảm thấy lo lắng cho Hình Nhi, cô thiếu nữ yếu đuối, ngượng ngùng, lại phải cộng tác với Hoa Nhân Huynh, người có danh tiếng khủng khiếp, chắc chắn nàng sẽ cảm thấy nơm nớp lo sợ. Thật là một cô gái đáng thương, khiến người khác không khỏi cảm thấy đau lòng. Nếu như Hoa Nhân Huynh biết được suy nghĩ của Molly, ánh mắt của hắn, lúc đó chắc chắn sẽ là, ngươi có muốn nghe lại xem chính, ngươi đang nói gì hay không? Bởi lẽ, chính hắn, khi còn ở trong lều vải, mù say, bỗng nhiên bị những nhát đâm dữ dội và lồng mực, bị Hy Nhi đâm mấy chục nhát, thậm chí là trên trăm nhát. Hiện tại hắn đã đạt tới tuyệt cường, nhưng mỗi khi nhớ lại cảnh tượng đó, trong lòng vẫn còn có chút sợ hãi. Như vậy, Molly và Hy Nhi bắt đầu trò chuyện qua mạng. Hy Nhi kể lại những câu chuyện thú vị, sau khi cộng tác với Ngoan Nhân Huynh, cũng bắt đầu thuật lại lịch sử của chính mình và những tai họa khi làm việc cùng hắn. Câu chuyện trong tài Molly tự động biến thành việc Ngoan Nhân Huynh cưỡng ép Hy Nhi, khiến hắn không khỏi cảm thấy thương xót. Quả thật, danh tiếng của Ngoan Nhân Huynh không hề tốt đẹp gì. Đối mặt với cuộc trò chuyện của hai người, bà Hà không kiềm chế được, dùng cánh vỗ mạnh lên mặt, ánh mắt rõ ràng là nhanh cứu ta, nhanh lên, so với những người khác. Lúc này hắn còn nóng vội hơn, giống như đang rất cần sự giúp đỡ, chỉ có thể nói, Molly tiểu thiên sứ lần này quả thực bị lừa dối, nhưng điều này cũng không có gì kỳ lạ. Vì Molly chính là như vậy, nàng thường xuyên lơ đãng, trong lúc không để ý lại, dùng phương thức đặc biệt của mình để cứu vớt những người xung quanh, nhưng sau đó lại chẳng hề nhận ra. Đến 3 giờ chiều, Ngoan Nhân Huynh thong dong tới trễ, bên cạnh hắn còn có một người mặt mũi bầm dập, biểu cảm ủy khuất, nhưng khuôn mặt lại viết rõ chữ vui vẻ. Người này mập mạp, to to, thân hình không phải kiểu béo phì, mà là dạng mỡ như cao su, dường như thuộc loại đặc biệt, thanh hệ. Người này là khế ước giả, có thể đánh và có thể kháng, lại còn có khả năng tự trị liệu. Cách đơn giản để hình dung về năng lực của hắn chính là càng bị đánh càng mạnh. Năng lực của hắn là tích lũy thương tổn từ những cú đánh, và khi đạt đến một mức độ nhất định, hắn có thể tung ra một đòn tấn công cực mạnh, khiến đối thủ bị đánh ngã ngay lập tức. Đây là năng lực phổ biến nhất của những người sở hữu thể chất như vậy. Tiếc rằng, tên này, thủ vọng nhạc viên thủ hộ giả, lại gặp phải Ngoan Nhân Huynh. Hắn tên là Khải Trư, vốn khi còn ở nhất giai, đã tùy tiện chọn biệt hiệu, nhưng không ngờ rằng, biệt hiệu ấy lại được sử dụng khi hắn đã đạt đến tuyệt cường cấp. Khi hắn định thay biệt hiệu khi đã lên đến bát giai, thì phát hiện đã quá muộn, vì việc đổi biệt hiệu sẽ gây tổn thất không nhỏ. Khải Trư lúc này trông như thể rất cam tâm tình nguyện, chịu đựng, bởi vì hắn biết không chỉ mình bị đánh mà còn là bị đánh độc, một trận đòn khiến hắn không thể chống đỡ nổi. Hắn nhìn xung quanh, thấy mấy người ở đây, nhưng trước mắt là 3 người chiến đấu thiên sứ. Hắn lập tức nhận ra rằng, đây đều là những người bị bắt giống như mình. 3 người Molly vì sao lại đến đây? Có phải là muốn cùng Tô Hiểu và Ngoan Nhân Huynh đồng mưu không? Đương nhiên là không. 3 người họ tới đây là để quan sát, tìm hiểu cách thức đối phó với chiến đấu thiên sứ, nhằm tránh sau này rơi vào những cạm bẫy tương tự. Ánh mắt của Khải Trư dừng lại trên người Hy Nhi, khiến hắn không tự chủ mà trừng lớn mắt. Hắn tất nhiên đã nghe qua về Ngoan Nhân Huynh, đối phương tuy có vẻ đáng sợ, nhưng ít ra là có thể lý giải và giao tiếp. Còn người này, đứng cách hắn mấy mét, nhìn như là một người nhu nhược, đôi mắt đeo kính, nhưng thực ra lại là một kẻ điên thuộc hệ nữ độc nãi. Một khi nở nụ cười, thì không thể nào lý giải nổi. Hắn chính là loại liệt sát giả đáng sợ đó. Khải Trư bỗng cảm thấy một nỗi sợ hãi trong lòng. Hắn chỉ mới vừa thăng cấp lên tuyệt cường thủ hộ giả không lâu. Sao có thể có đủ tài đức để đối đầu với Ngoan Độc Cộng Tác được? Thực ra, cái tên Ngoan Độc Cộng Tác chính là từ khi Ngoan Nhân Huynh xưng hô Hy Nhi là thế. Vì năng lực hệ độc nãi của Hy Nhi không theo quy tắc mà thành ra như vậy. Khi cảm giác phong tỏa, cảm giác áp lực của Khải Trư tan biến, ánh mắt hắn di chuyển, rồi nhìn thấy Tô Hiểu đang ngồi trên chiếc ghế bằng tinh thể. Bỗng nhiên, Khải Trừ cảm thấy tâm trí mình bình tĩnh lại, hắn ngẩng đầu nhìn bầu trời. Dù cho bầu trời trong sáng, gió nhẹ thổi, thời tiết rất tốt để lên đường, nhưng trong khoảnh khắc ấy, một cảnh tượng giống như đèn kéo quân, chợt lóe lên trước mắt hắn, rồi biến mất. Vị huynh đệ kia xưng hô là gì nhỉ? Ba Ha vui vẻ bày đến phía trước, chào hỏi, Khải Trừ. Ánh mắt Khải Trừ tối lại một chút, hắn mở miệng, ngữ khí nhẹ nhàng, rốt cuộc đã chuẩn bị kỹ càng để nghênh đón tử vong. Huynh đệ, ngươi đừng lo lắng, chúng ta thật sự không có ác ý. Khải Trừ mê hoặc nhìn Ba Ha, không thể hiểu nổi tình huống này, từng lời, từng hành động của Tô Hiểu, Ngoa Nhân huynh và Hy Nhi, tất cả như một mớ rối rắm, khiến hắn cảm thấy mơ hồ. Nhưng hắn không để tâm đến sự bối rối của Khải Trừ. Tô Hiểu quay sang Hoa Nhân huynh và hỏi, chúng ta bắt hắn sao? Tô Hiểu không có kinh nghiệm trong việc đối phó với chiến đấu thiên sứ, dù có quyền hạn trong tay, hắn vẫn không nắm rõ mọi thứ về phương diện này. Hoa Nhân huynh trả lời, ta có quyền hạn này, còn về phần hư không chi thụ, hắn cõng theo độ tín nhiệm rất thấp, nên khi kích hoạt khẩn cấp viện trợ, e rằng sẽ phải mất khá lâu mới có thể xứng đôi với chiến đấu thiên sứ. Nếu liệp sát giả tiến hành khẩn cấp viện trợ, thì tỷ lệ lớn sẽ không dám nhận. Nghe vậy, Tô Hiểu mở danh sách quyền hạn của mình, thử kích hoạt quyền hạn khẩn cấp viện trợ. Người đã kích hoạt khẩn cấp viện trợ, do đã có một lần miễn phí kích hoạt, lần này miễn phí kích hoạt sẽ không cần thanh toán thời không chi lực. Thỉnh lựa chọn cầu viện tiếp viện người trận danh. Ngươi đã lựa chọn tiếp viện người trận danh, thiền khải nhạc phiền, ngẫu nhiên, xứng đôi, cùng cấp bậc chiến đấu, thiền sứ. Nhắc nhở, do độ tín nhiệm của ngươi với hư không chi thụ quá thấp, thời gian xứng đôi sẽ bị kéo dài. Dự tính thời gian xứng đôi, 659 năm 11 tháng 28, ngày 17 giờ 50 phút, thế nào, thử không, muốn xứng đôi mấy ngày? Ngoài nhân huynh hỏi, giọng đầy nghi vấn, Tô Hiểu không nói lời nào. Chỉ nhẹ nhái lời nào, chỉ nhẹ nhàng về thời gian xứng đôi, khi hư không chi thụ nhắc nhở. Thời gian này được đưa ra rất nghiêm túc, còn cụ thể là bao nhiêu phút thì không nói rõ, nhưng sự chuẩn xác lại không thể nghi ngờ. Ngoan Nhân huynh chú ý, xung quanh có Khải Trừ, hắn đang quan sát cảnh này. Quyền hạn và phán đoán của hư không chi thụ gần như được vỡ vụn rồi tái tạo lại từ đầu. Chúng ta bắt đầu đi thôi. Ngoan Nhân huynh nói với Tô Hiểu, rồi phát ra yêu cầu gia nhập đội ngũ. Tô Hiểu tạm thời rời khỏi đội Phá Hiểu, gia nhập vào một tiểu đội có tên là Câu Cá Lão. Kỳ lạ, đội ngũ này do Ngoan Nhân huynh tổ chức. Trong đội ngũ, có một kỹ năng đặc biệt tên là quyền hạn cùng hưởng. Tô Hiểu không hỏi làm thế nào, Ngoan Nhân huynh xây dựng đội ngũ này, nhưng rất nhanh, đội trưởng được chuyển giao cho Tô Hiểu. Sau đó, hắn đưa Khải Trừ vào đội ngũ, từ đó Khải Trừ có thể, thông qua kỹ năng, quyền hạn cùng hưởng, kích hoạt, khẩn cấp viện trợ của Tô Hiểu. Cách này giúp họ đạt được mục tiêu, cuối cùng thỉnh cầu người làm thủ hộ giả giúp đỡ. Nhưng lý do vì sao thủ hộ giả không đồng ý? Chính là Khải Trừ không có hạn mức sử dụng, khẩn cấp viện trợ, hắn không thể kích hoạt quyền hạn này. Vì sử dụng thời, không chi lực là điều không thể thực hiện lúc này, tại thủ vọng nhạc viên. Việc dùng khẩn cấp viện trợ để triệu hồi đồng đội mạnh mẽ là một chiến thuật rất phổ biến, thậm chí một số người còn bán quyền hạn này với giá rất cao, lưu trữ số lần sử dụng cho các thủ hộ giả. Khẩn cấp viện trợ có số lượng tồn kho quyền hạn, Tô Hiểu hiện tại có 999 lần khẩn cấp viện trợ đã tính gộp lại đầy đủ tồn kho. Đây là vì hắn chưa từng sử dụng quyền hạn này. Và cùng với nhóm nghiệp sát giả của Luân Hồi, Nhạc Phiên, rất ít người kích hoạt quyền hạn này. Quyền hạn này được hư không chi thụ công chứng làm hạch tâm, định kỳ phân phối cho 6 nhạc viên. Luân Hồi Nhạc Viên có số lượng lớn đến mức không dùng hết, dẫn đến phản ứng dây chuyền là nghiệp sát giả nhóm có số lượng khẩn cấp viện trợ càng nhiều. Điều thú vị là, ngoài Luân Hồi Nhạc Viên và Tử Vong Nhạc Viên, 4 nhạc viên còn lại luôn ở trong trạng thái thiếu hụt quyền hạn khẩn cấp viện trợ. Trước đó, Tô Hiểu đã hiểu nhầm một sự việc, đó là tồn kho khẩn cấp viện trợ 999 lần không phải là tồn kho công cộng của tất cả liệp sát giả, mà là của cá nhân hắn. Khi Khải Trừ sử dụng năng lực quyền hạn cùng hưởng của tiểu đội, kích hoạt quyền hạn, khẩn cấp viện trợ của Tô Hiểu. Khi nhìn thấy con số 999, lần tồn kho, sắc mặt hắn không kìm được hiện lên sự nghi ngờ về nhân sinh. Đồng thời, có một chút không biết làm sao. Hắn thề rằng, dù đã trải qua những kinh nghiệm đầy thử thách ở giai đoạn tuyệt cường sơ kỳ, nhưng cái giờ phút này, những gì hắn chứng kiến thực sự làm hắn kinh tâm động phách, phải chưa suýt nữa thốt ra một câu. Ba người các ngươi thật sự là liệp sát giả sao? Nhưng vì lo cho tính mạng của mình, hắn đã nuốt lại câu hỏi đó. Chỉ biết lần kim lịch này sẽ là ký ức suốt đời hắn khó có thể quên. Nếu bà Hà biết rõ suy nghĩ của Khải Trư, chắc chắn sẽ nghiêm túc nói với đối phương một câu. Bằng hữu, ngươi chưa gặp phải Caesar. Khi nào ngươi gặp được, ngươi sẽ biết thế nào là giới hạn thao tác khi Khải Trư kích hoạt, khẩn cấp viện trợ. Tôi hiểu trong đội ngũ cũng nhận được thông báo nhắc nhở. Nhắc nhở, đồng đội của ngươi đã kích hoạt quyền hạn, khẩn cấp viện trợ, đã lựa chọn tiếp viện người trận doanh, Thiên Khải Nhạc Viên. Ngẫu nhiên, xứng đôi cùng các bậc chiến đấu thiên sứ, xứng đôi bên trong. Lần này dự tính xứng đôi thời gian, 5 phút 36 giây, nhìn thấy thời gian đếm ngược chính xác từng giây. Tôi hiểu, nhìn vào chính mình, nhưng không đúng. Lần này đi đến linh hồn học viện mua đồ, không hiểu vì sao, hắn lại bị hư không chi thụ phán định thành kẻ chủ mưu. Phía sau màn, đội tín nhiệm của hư không chi thụ lại trở lại. Tôi hiểu nhìn vào đội tín nhiệm của hư không chi thụ, suy nghĩ xem có thể còn cơ hội cấp cứu, hoặc có thể nghĩ lại về lợi ích khi mua hàng, cuối cùng quyết định từ bỏ cấp cứu đội tín nhiệm của hư không chi thụ. Khi đếm ngược đến không, trên không xuất hiện ánh sáng vàng kim, một cột sáng vàng kim rơi xuống, cuối cùng nổ tung, những hạt ánh sáng vàng kim bay từ phía, rồi từ từ rơi xuống đất, mái tóc dài vàng óng của người ấy, bay phấp phới, hai tay giơ lên, như một vũ công, đang biểu diễn nghi lễ trước mặt người xem. Thủ hộ giả, ta đáp ứng ngươi cầu trợ, ta với tư cách chiến đấu thiên sứ. Người đến có dáng vẻ tao nhã, giọng nói ôn hòa, nhưng trong đó lại lộ ra chút lạnh lùng, khi nàng nhìn rõ gương mặt bầm dập của thủ hộ giả phía sau. Nàng chợt nhận ra rằng, sự tình không đơn giản như vẻ ngoài. Chiến đấu thiên sứ, Selina nhìn về phía ba người, thủ hộ giả đứng sau. Một người cao tầm 1m6, cầm trong tay một thanh trường đào dài chừng 4 ngón tay, lưỡi đao nhuộm máu. Một người mang kính, thoạt nhìn có vẻ rụt rè, ánh mắt cúi xuống, như một kẻ nhút nhát. Người còn lại, tay phải nắm chặt chuôi đao, mặt không biểu lộ cảm xúc, khí tức lạnh lùng, đáng sợ, đúng là một quái vật. Selina, ban đầu, chỉ muốn xuất hiện một cách tao nhã và đầy quyền lực, từ đó khẳng định vị trí của mình trong cuộc hợp tác lần này. Nhưng cảnh tượng trước mắt lại khiến nàng cảm thấy bất an, ánh mắt từ từ trở nên nghiêm trọng. Tin tốt là nàng nhận ra ba người này, vì đã nghe qua hoặc nhìn thấy họ trong các bức ảnh. Niềm tin xấu là đây là tổ hợp mà nàng từng nghe nói đến như một cơn ác mộng. Nàng không nghĩ rằng, hôm nay mình lại trở thành nhân vật chính trong sự tình này. Tên thủ lĩnh của nhóm bị hại lóe sáng. Tôi hiểu, ném cho đối phương vật phẩm nhiệm vụ, ngắn gọn nói, kích hoạt, không được, hư không chỉ thụ độ tín dự của ta không đủ. Cần đến 5 vạn, mà ta chỉ có hơn 4 vạn, chành, thanh trường đao nhanh chóng, rút khỏi vỏ. Trảm long, thiểm đỡ ngang cổ chiến đấu thiên sứ. Selina, sau khi tiếp xúc với trảm long thiểm, hiệu quả phát hiện nói dối lập tức phát huy, xác nhận rằng chiến đấu thiên sứ này quả thực không đủ hư, không chi thụ đội tín dự. Chiến đấu thiên sứ, Selina thành công vượt qua cửa ải của Tô Hiểu. Ngoan nhân huynh nở một nụ cười rạng rỡ, nên tiếp nào, bốn vị kỹ pháp tông sư đứng nhìn, khó mà kiềm chế nổi nụ cười trên môi khi nhìn thấy linh hồn tệ của nàng. Chúng ta là một giao dịch, ngươi đưa ra linh hồn tệ, chúng ta sẽ để ngươi rời đi. Nghe vậy, chiến đấu thiên sứ, Selina cảm thấy trong lòng nặng trĩu. Nàng nghĩ đến việc đối phương có thể sẽ ép buộc nàng giao toàn bộ thân gia, chuẩn bị liêu mạng một lần. Chúng ta hai người, mỗi người ngươi đưa 3 vạn 5 linh hồn tệ. Chiến đấu thiên sứ, Selina sửng sốt. Yêu cầu này so với những gì nàng tưởng tượng là quá khác biệt, chênh lệch thực tế khiến nàng nhất thời không kịp phản ứng. Ngoài nhân huynh thực sự quá giàu kinh nghiệm, nếu như đối phương yêu cầu trang bị hoặc toàn bộ vật phẩm trong không gian chứa đựng, thì dù có là tuyệt cường cấp, họ cũng sẽ liều mạng để lấy cho bằng được. nếu giá cả đưa ra quá thấp, sẽ khiến người ta cảm thấy đó hẳn là một âm mưu. Đối phương cầm linh hồn tệ đến, chỉ cần giá cả thấp, sẽ lập tức ra tay. Nhưng nếu giá được nâng lên đến 7 vạn linh hồn tệ, đối phương sẽ có cảm giác muốn thử một lần. Mặc dù có chút tiếc nuối về số linh hồn tệ bỏ ra, nhưng cũng không đến mức muốn thu lại linh hồn tệ rồi ra tay. Hướng bên kia đi. Nơi đó là khu vực phồn hoa ngoại thành, nơi tiếp nhận nhiệm vụ ngẫu nhiên, có tỷ lệ thành công khá cao. Ngoài nhân huynh chỉ về phía nam, sau đó đưa ra linh hồn tệ, chiến đấu thiên sứ. Selina lúc này không biết nói gì hơn, đi nhanh đi. À đúng rồi, đây là bản đồ hoàng hôn thành, ta tiễn ngươi, suýt nữa ta quên mất mảnh này. Chiến đấu thiên sứ, Selina cầm bản đồ hoàng hôn thành, đi khá xa mới quay đầu lại. Lúc này, nàng nhìn thấy một cột sáng màu vàng rơi xuống, lúc triệu hoán điểm xuất hiện, ánh sáng vàng vang khắp nơi, một người thân hình cao lớn hơn 3 mét, cơ bắp cuồn cuộn như pho tượng đá cẩm thạch. Tư thế bước vào tràng giống như một mãnh nam xuất hiện trước mắt. Khi hắn quay đầu lại, khóe miệng nhếch lên lộ ra nụ cười, nhưng tiếc là chỉ một giây sau, nụ cười của hắn liền cứng đờ, cơ bắp mãnh nam dò xét ngoan nhân huynh, Hi Nhi và Tô Hiểu phía sau. Hắn lấy ra một cuốn sổ, mở trang đầu, rồi tìm thấy 3 bức ảnh của 3 người. Bìa ngoài cuốn sổ viết rõ, liệt sát giả, tử vong du hiệp, độ nguy hiểm bảng xếp hạng. Mấy vị, ta có thể xin thỉnh solo được không? Cơ bắp mãnh nam thần sắc nghiêm túc, mở miệng nói. Nghe vậy, không ai lên tiếng, chỉ có Ba Ha cất lời. Đương nhiên có thể, 3 vị này, ngươi chọn một người để solo đi. Cơ bắp mãnh nam nhìn Tô Hiểu, rồi nhìn ngoan nhân huynh, cuối cùng ánh mắt dừng lại ở thân thể kiều nhược, có phần tránh né Hi Nhi. Hắn kiên định nói, liền nàng. 2 phút sau, cơ bắp mãnh nam cao tới 5 mét, trọng lượng hơn 6 tấn, nằm trên mặt đất, miệng hắn tràn đầy máu, môi còn run rẩy, bắp thịt trên thân thể như có ý thức riêng, dưới làn da, chúng như đang dãy giụa, ánh mắt hắn trở nên mơ hồ, vô thần. So với đau đớn của cơ bắp mãnh nam, Molly ẩn mình gần đó, mắt trợn tròn, trong lòng không khỏi rung động mạnh mẽ. Nàng nhìn về phía Hi Nhi, lúc này Hi Nhi đã khôi phục trạng thái tinh thần, phát hiện ánh mắt của Molly đang nhìn mình, Hi Nhi dịu dàng mỉm cười. Có thể thấy, nàng không ghét việc trở thành bạn với thiếu nữ Sa Điêu này. Sau một phen cấp cứu của Tô Hiểu, cơ bắp mãnh nam mới tỉnh lại. Tôi hiểu lấy ra một ức chí dược tề, tiêm vào tĩnh mạch hắn. Dần dần, cơ thể, cơ bắp mãnh nam phục hồi bình thường. Tôi hiểu ném ra vật phẩm nhiệm vụ. Sau khi cơ bắp mãnh nam nhận lấy, hắn thành công kích hoạt vật phẩm, rồi lại ném trả cho tôi hiểu. Cùng lúc đó, một giao dịch được thực hiện. Tôi hiểu thu về được 120 ao, thời không chi lực. Sau khi hoàn thành những việc này, hắn tiến vào giai đoạn thương lượng với ngoan nhân huynh. Tuy nhiên, ngoan nhân huynh vẫn chưa mở miệng để yêu cầu linh hồn tệ. Hắn ngồi xổm xuống, nhìn cơ bắp vạm vỡ của người đàn ông mạnh mẽ đang ngồi dưới đất, rồi hỏi, bị hào đảo cướp đi lực lượng, ngươi không muốn lấy lại sao? Nghe vậy, cơ bắp vạm vỡ của người đàn ông kia căng lên, các bắp thịt nổi cục cuồn cuộn. Hắn đưa tay đặt lên dấu ấn hình tròn bên trái trên ngực. Dấu ấn này có màu ám kim, không chỉ in hẳn trên da thịt, mà còn khắc sâu vào linh hồn hắn. Đó là dấu ấn mà hắn đã thua trước luân hồi nhạc viên, vi quy giả, hào đào, để lại. Dấu ấn này là biểu tượng của việc bị đoạt đi một phần sức mạnh, và chỉ cần dấu ấn ấy còn tồn tại trên cơ thể hắn. Mỗi khi hắn thu hoạch và phân phối chân thực điểm thuộc tính, một phần năm sức mạnh của hắn sẽ bị mất đi. Đồng thời, đây là kết quả của quá trình công chứng. Bởi hư không chi thụ với thiên phú năng lực, nếu không nằm trong phạm chủ năng lực của vi quy, nó sẽ vẫn phát huy hiệu quả chính xác. Có bao nhiêu chiến đấu thiên sứ, tử vong du hiệp, thủ hộ giả, sử hình giả đều phải chịu sự ảnh hưởng của dấu ấn này. Tuy nhiên, chỉ có vi quy giả, hào đào mới hiểu rõ sự nguy hiểm của nó. Hơn nữa, năng lực, vi quy của hắn được tăng cường qua việc hấp thu điểm thuộc tính, giúp hắn tăng lên tiềm lực tối đa của bản thân, vì đây là một loại quái vật từ đầu đến cuối. Hắn có thể sử dụng điểm thuộc tính để tăng cường các thuộc tính chính như mẫn, thể, trí, mị lực và tất cả đều đạt tới mức tối đa 800 điểm. Trước mắt, quái vật này đang ở trong bản thế giới, thực hiện nhiệm vụ tấn thăng trí, cường với đặc tính của thự quang nhạc viên, vì quỳ giả. Hào Đào làm thế nào để phát động nhiệm vụ này thì hiện giờ chưa rõ, nhưng có thể đoán, Hy Nhi vì nhiệm vụ của luân hồi nhạc viên đã mang theo một tên khế ước giả cuối cùng của thự quang nhạc viên, Phong, đến Nhật Dương Tinh. Có lẽ cũng vì lý do này mà sự tình xảy ra. Vì quy giả, Hào Đào tiến vào bản thế giới phía sau, tuy không cao giọng, nhưng hắn vốn không phải là người điệu thấp, làm sao có thể chứ? Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hào Đào vốn ưa dùng song quyền để đánh nổ địch nhân, hắn đâu phải kiểu người trầm lặng. Mấu chốt là lần này, khi hắn tiến vào bản thế giới, đội ngũ của hắn thực sự quá tệ, ba đồng đội của hắn thôi cũng đủ khiến người khác kiêng dè. Thêm vào đó là cha sứ, bạch kim sứ đồ, thâm uyên đại chủ giáo, ba siêu cấp lão âm tất, càng khiến tình thế thêm căng thẳng. Cuối cùng, còn có một tên mới từ thâm uyên nông tầng leo lên hắc ma, cộng với tài quyết giả tam tiện khách, vừa gia nhập bản thế giới. Vì quy giả, Hào Đào tới để tấn thăng trí cường, nhìn thấy đội ngũ này, hắn đương nhiên sẽ không thể giữ thái độ điệu thấp được nữa. Người rất mạnh, nhưng ngươi không phải là đối thủ của vi quy giả, Hào Đào, cờ bắp mạnh mẽ của hắn gục xuống. Đây chính là dấu hiệu của việc vi quy giả, Hào Đào đã đánh bại tâm lý của hắn. Người tưởng rằng, năng lực của Hào Đào chỉ đơn giản là cướp đoạt điểm thuộc tính của ngươi sao, không phải vậy đâu. Đó chỉ là một phần của quá trình mà thôi. Khi ấn ký của ngươi hình thành một vòng tròn, ngươi sẽ bị cướp đi tất cả. Nghe xong lời của Ngoan Nhân Huynh, cơ bắp Mãnh Nam ánh mắt lộ vẻ do dự. Tuy nhiên, ngày sau đó, Ngoan Nhân Huynh lấy ra một đoạn video, khiến ánh mắt hắn trở nên cực kỳ âm trầm. Một lát sau, mấy người liền cùng nhau rời đi. Về việc đối phó với vị quy giả, Hào Đào, Ngoan Nhân Huynh không hề mời Tô Hiểu tham gia. Tô Hiểu tự nhiên cũng không chủ động đề cập đến chuyện này. Có lúc, hắn chủ động giúp đỡ, nhưng không phải vì lòng thân, thiện nhiệt tình. Trong nhạc viên trận doanh, mỗi người đều có mục tiêu và lịch trình riêng. Hợp tác thì có thể, nhưng không phải lúc nào cũng như vậy. Trước khi rời đi, Ngoan Nhân Huynh có hỏi Tô Hiểu liệu nhiệm vụ lần này có thể cùng hưởng không? Khi biết rằng không thể cùng nhau thực hiện nhiệm vụ, hắn có chút tiếc nuối mà rời đi. Tô Hiểu một tay nắm lấy ám kim sắc, hình lập phương, theo động tác của hắn, vật phẩm này được kích hoạt. Ngày sau đó, nhiệm vụ nhắc nhở hiện lên, ngươi đã kích hoạt mắt xích nhiệm vụ, ám nguyệt nghi thức, cuối cùng mắt xích. Nội dung nhiệm vụ, đem, nguyệt vẫn hạch tâm, an trí tại vô quang khu, phía tây chỗ sâu nhất, khởi động trang bị trên đó, từ đó kích hoạt, ám nguyệt nghi thức, nhiệm vụ ban thưởng, thâm uyên bảo dương, nằm xào, nhắc nhở. Đây là cao nhất cấp bậc thâm, uyên bảo dương, Tô Hiểu tỉ mỉ, kiểm tra danh sách nhiệm vụ, mắt xích nhiệm vụ, ám nguyệt nghi thức, mở ra danh sách, hắn thấy có rất nhiều nhiệm vụ chi nhánh đã hoàn thành, kiểm tra từng chi nhánh trong số mười mấy nhiệm vụ. Hắn từ từ tìm hiểu tình hình, đây chính là một mắt xích nhiệm vụ lớn, là của một mạo hiểm đoàn quy mô lớn, thuộc tử vong nhạc viên. Bắt đầu thực hiện từ khi thế giới tam giai ra đời. Nhiệm vụ này diễn ra trong một thế giới bị nửa băng diệt, bao phủ, tràn ngập huyết yên. Và sau khi tiếp nhận nhiệm vụ, các thành viên trong mạo hiểm đoàn bắt đầu hành động. Vì sao thế giới tam giai lại trở nên như vậy? Chính là do một viên tim rồng của cổ lão Phi Long rơi xuống trong thế giới ấy. Lực lượng cao cấp của tim rồng xâm nhập vào thế giới thấp hơn, gây ra thảm họa không thể tránh khỏi. Khi mạo hiểm đoàn tử vong nhạc viên tiếp tục thực hiện nhiệm vụ, các thế giới liên quan đến mắt xích nhiệm vụ này đều liên quan đến những cuộc chiến ác liệt giữa Thái Dương và Cổ Long. Những vật phẩm bị truyền tống hoặc rơi xuống thế giới đầy dài, như các bộ phận thân thể tạo nên nội dung nhiệm vụ. Đến thất dài, nhiệm vụ bắt đầu nhắm vào các thế giới khu vực tương tự như giả Thái Dương Thánh Địa, Chiliad. Tuy nhiên, mạo hiểm đoàn này cuối cùng không thể gánh vác nổi, dẫn đến sự diệt vong của cả đoàn. Một tên luân hồi nhạc viên độc lang đã thu thập được vật phẩm quan trọng để hoàn thành nhiệm vụ còn lại của đoàn. Càng xét kỹ, có thể khẳng định rằng chính vì gặp phải độc lang mà mạo hiểm đoàn này mới bị diệt vong, chiến lực của Độc Lang có thể tưởng tượng được, hắn cuối cùng đã đem nhiệm vụ này tiến tới cửu giai, đồng thời kích hoạt một lần lựa chọn quan trọng trong mắt xích nhiệm vụ. Lựa chọn này không có quá nhiều nhắc nhở, nội dung như sau, ám nguyệt liệt dương cổ lão phì lòng từ góc độ hiện tại mà nhìn. Lựa chọn ám nguyệt chính là tình huống tiến triển nhiệm vụ hiện tại, lựa chọn liệt dương sẽ là đi đến hoàng hôn thành để hoàn thành mắt xích cuối cùng của nhiệm vụ, còn cổ lão phì lòng, mắt xích cuối cùng của nhiệm vụ này không ở bản thế giới mà phải đến cổ long quốc độ Ibeas. Độc Lang đã thành công đem nhiệm vụ này tiến lên đến cửu giai trung hậu kỳ, nhưng hắn lại chết dưới tay năm tên tử vong du hiệp Pender. Năm người này chiến lược vô cùng mạnh mẽ, là năm huynh đệ sinh cùng năm, và họ đã chiến thắng Độc Lang của luân hồi nhạc phiên một cách quang minh chính đại. Độc Lang tên điên này khi thua trận không thể không tâm phục khẩu phục, hắn liền đem mắt xích nhiệm vụ báo cho năm huynh đệ, rồi vứt bỏ vật phẩm mấu chốt của nhiệm vụ. Năm huynh đệ không hề có ý định thả Độc Lang, bởi họ đã giao thủ với rất nhiều tên Độc Lang điên cuồng, họ hiểu rõ rằng đến được bước này, nếu tha cho đối phương một mạng thì sẽ coi như vũ nhục bản thân. Tuy họ không đặc biệt hiểu quan niệm của những tên điên luân hồi, nhưng năm huynh đệ vẫn lần nữa liên thủ kích hoạt tối cường năng lực, rồi anh sát Độc Lang, có thể đánh bại được Độc Lang. Năm huynh đệ thực lực không thể nghi ngờ, bọn họ luôn đưa nhiệm vụ này lên tới trình độ tuyệt cường, cho đến khi tiến vào liệt dương tinh tại Bắc Đại Lục, năm huynh đệ ấy đã bỏ mạng. Đến giai đoạn này, vật phẩm hạch tâm của nhiệm vụ sau khi chết chắc chắn sẽ rơi xuống, và sau đó bị một tên thiên khải nhạc viên tuyệt cường cấp chiến đấu thiên sứ đoạt được, trải qua vài lần truyền tài. Vật phẩm hạch tâm của nhiệm vụ này đã được một mạo hiểm đoàn cỡ chung của thiên khải nhạc viên thu hoạch. Mạo hiểm đoàn này có cửa vào cực kỳ khắt khe, chỉ có đạt tới tuyệt cường cấp mới có thể gia nhập, dù số lượng thành viên không nhiều, nhưng thực lực của họ không thể nghi ngờ. Đây là một mạo hiểm đoàn rất khó chiêu mộ thành viên. Tại các nhạc viên trận danh khác, đoàn trưởng của mạo hiểm đoàn phát hiện ra lợi ích khổng lồ ẩn giấu trong ám nguyệt nhiệm vụ và xác định rằng một khi hoàn thành nhiệm vụ này, sẽ có cơ hội vươn lên một tầm cao mới. Các thành viên khác cũng nhận thức rõ điều này. Do vậy, khi ký kết hợp đồng khế ước đoàn đội, tất cả mọi người đều đã quyết định rõ ràng về việc phân phối lợi tức, từ đó bắt đầu toàn lực ứng phó và xây dựng chiến lược hoàn thành nhiệm vụ. Quá trình này kéo dài và đầy hiểm nguy. Trong suốt thời gian ấy, không ai biết đã xảy ra chuyện gì. Tuy nhiên, khi nhiệm vụ cuối cùng hoàn thành, chỉ còn lại một mình đoàn trưởng mạo hiểm đoàn kia. Tôi hiểu xác nhận điều này bởi vì hắn đã phát hiện một bộ hài cốt tại sâu trong vô quang khu. Trên ngón trỏ của hài cốt đó có một chiếc nhẫn. Nhẫn này là của đoàn trưởng một mạo hiểm đoàn thuộc thiên khải nhạc viên. Tạm thời gọi mạo hiểm đoàn này là nhẫn đoàn trưởng. Nhẫn đoàn trưởng chắc chắn có thực lực rất mạnh, cộng với nhân cách mị lực vô cùng. Nhưng việc đối phương bỏ mạng tại vô quang khu lại có vài điều khó hiểu. Điều đầu tiên là, mắt xích nhiệm vụ này cực kỳ phong phú về lợi ích, nhưng đối với mạo hiểm đoàn kia, mà nói, không đáng để đánh cược với tính mạng trong hoàn cảnh nguy hiểm như vậy. Do đó, tôi hiểu phỏng đoán, trong suốt quá trình thực hiện nhiệm vụ, cho đến khi mạo hiểm đoàn này tiến vào vô quang khu, không có thành viên nào tử vong, hoặc nói là chỉ có rất ít thành viên chết trong lúc làm nhiệm vụ, nhưng khi họ vào sâu hơn, trong vô quang khu, cả đoàn đã bị tiêu diệt. Điều này khiến Tô Hiểu cảm thấy khó hiểu. Nhiệm vụ cuối cùng đã được đánh dấu rõ ràng trong mắt xích nhiệm vụ, với Nguyệt Vẫn Hạch Tâm được an trí tại sâu nhất phía tây của vô quang khu. Khi đó, trang bị được kích hoạt và ám nguyệt nghi thức cũng bắt đầu. Tô Hiểu có thể thâm nhập vào vô quang khu phía sau, nhưng không phải là từ hướng tây mà là từ phía đông. Hắn phát hiện thi thể của đoàn trưởng trong một chiếc nhẫn, ngay khi tiến vào vô quang khu. Hắn tiện tay đưa cho người dẫn đường, tiểu đội trưởng, một túi linh hồn tệ. Điều này không khiến hắn thất vọng, bởi vì đối phương đã cảnh báo hắn rằng, gần đây, khu vực phía tây của vô quang khu đặc biệt nguy hiểm. Tô Hiểu tuy luôn có can đảm mạo hiểm và thích khiêu chiến với cường địch, nhưng hắn cũng có thói quen nghe theo lời khuyên của người khác. Vì thế, hắn quyết định đi theo hướng đông, dù hẳn là phải tiến vào vô quang khu phía tây để tìm đoàn trưởng, nhưng cuối cùng hắn lại phát hiện cái chết của đoàn trưởng tại Vô Quang, khu phía đông, và không có một đồng đội nào ở gần đó. Tô Hiểu nhìn vào phần thưởng của nhiệm vụ. Chiếc Thâm Uyên Bảo Dương, năm sao, càng xem hắn càng thấy nó, giống như một vật phẩm nguyên tội cấp đại trà. Dù cho việc mở chiếc Thâm Uyên Bảo Dương này có nguy hiểm không nhỏ, nhưng nếu mở ra được châu báu, thì sẽ vô cùng phát tài. Đây chính là bảo dương cao cấp nhất trong Thâm Uyên, bên trong chứa bảo vật vô giá mà thường này không thể nào có được. Tôi hiểu, ngồi trên đống cỏ khô cao, gió nhẹ lướt qua, ánh mắt hắn thất thần. Lần này, trong một tình huống vô tình, hắn đã kích hoạt mắt xích nhiệm vụ ám nguyệt nghi thức và trực tiếp kích hoạt đến vòng cuối cùng của nhiệm vụ. Điều này khiến hắn cảm thấy rất bất ngờ và khó có thể thích ứng. Sự kiện như bánh từ trên trời rơi xuống này, hắn thực sự chưa từng trải qua. Đây là lần đầu tiên hắn từ nhất giai tiến lên tuyệt cường, một bước đi chưa từng có. Chẳng lẽ là nhờ hiệu quả từ danh hiệu liệt sát giả khiến dã thú thần linh bị trúng độc, thần hồn bị ô nhiễm, mà vận may của hắn, vận thế diệt pháp được nâng cao, nhờ vậy hắn chuyển vận ư? Sau vài giây do dự, Tô Hiểu mở ra thế giới liên lạc bình đại, tìm thấy tên của Bạch Kim Sứ Đồ trong danh sách liên lạc. Hắn nhấn vào liên lạc đối phương, màn hình hiện lên một cảnh tượng có vẻ cực kỳ khó hiểu, nhưng nếu nhìn kỹ sẽ thấy, nó lại cực kỳ hợp lý. Không nên quên, ba đội của Tô Hiểu, Trà Sứ Đội và Hắc Ma, đội hiện nay đang tham gia Vương Chi Thí Luyện, cả ba đội đều phải chiến thắng bốn vị cường địch, tổng cộng đoạt được 12 viên Thái Dương Nguyên Thạch. Khi đó Vương Chi Thí Luyện mới có thể tiến hành bước cuối cùng. Tô Hiểu đội trước đây đã đối phó với dã thú thần linh, cường độ đó ai cũng biết, không cần nói thêm. Hiện tại, Cha Sứ đội và Hắc Ma đội đều đang tự mình đối phó với Khát Huyết dã thú và Cự Thụ Vương. Ba đội đều đang mong chờ một sự kiện quan trọng, hai đội còn lại tuyệt đối không được xảy ra vấn đề, nếu không sẽ không còn liên quan gì đến họ sau khi Vương Chi Thí Luyện kết thúc. Vấn đề then chốt là, nếu trong ba đội có bất kỳ đội nào bị diệt, thì ở còn lại sẽ phải đối phó với cường địch, đồng thời gánh vác trách nhiệm cho hai đội kia. Sau khi phân tích xong, Tô Hiểu liên lạc với Bạch Kim Sứ Đồ, liền dễ dàng hiểu ra về vận thế và vận mệnh trong bản thế giới này. Bạch Kim Sứ Đồ chắc chắn là tối cường, đến nỗi giữa đoàn trưởng và Bạch Kim Sứ Đồ có ân oán, Tô Hiểu và đoàn trưởng tuy có mối giao tình tâm đầu ý hợp, nhưng trong nhạc viên trận doanh, kẻ thù là ngầm thừa nhận, không ai hưởng lợi từ nhau. Cũng giống như Tô Hiểu và áo thuật Vĩnh Hằng Tinh có thù, dù đoàn trưởng có hợp tác với áo thuật Vĩnh Hằng Tinh, Tô Hiểu cũng sẽ không cảm thấy có khúc mắc trong lòng khi hai bên có mâu thuẫn. Sự hợp tác tạm thời chỉ là sự lợi dụng lẫn nhau mà thôi. Hiện tại, mối quan hệ giữa Tô Hiểu và Bạch Kim Sứ Đồ cũng thuộc vào loại phòng, bị lẫn nhau, kết hợp ngắn ngủi vì lợi ích giữa các thế lực đối địch, đâu phải là trò chơi của trẻ con, họ đều công khai, phần rõ ràng. Chỉ cần nhìn vào trước đó, khi Tô Hiểu ở Phong Hải Đại Lục, dưới sự chỉ huy của hắn, quân đoàn đã nghiền nát hải tộc, hắn đã đạt tới mức độ cực hạn tử thù trong hải tộc, nhưng hiện tại, Hải Vương và các quan chức cao cấp trong hải tộc vẫn phải hợp tác với hắn, không phải sao? Tô Hiểu vừa liên lạc với Bạch Kim Sứ Đồ bằng văn thư, chưa lâu, đối phương đã đáp lại hai chữ, tọa độ. Nhìn thấy vậy, hắn chuẩn bị gửi tọa độ cho đối phương, địa điểm này là ngoại thành khu của Hoàng Hôn Thành, tọa độ này không có gì nguy hiểm. Khoảng mười mấy phút sau, một bóng hình từ xa lao tới, người này giống như một con dã thú bốn chân, lao nhanh về phía trước, đến gần nơi Tô Hiểu đứng, hắn bất ngờ ngã nhào xuống đất. Khí tức đột ngột biến mất, và ngay sau đó, hắn liền chết. Một làn sóng kim sắc quang hạt tỏa ra từ thi thể, bay lượn xung quanh, rồi tụ lại thành một vòng tròn ngay trước mặt Tô Hiểu. Vòng tròn này lan rộng ra, chiếu sáng không gian u ám xung quanh. Bên trong vòng tròn xuất hiện một bóng hình, không rõ nam nữ, già trẻ, đứng lặng lẽ, trong bóng tối. Người tìm ta có chuyện gì? Bạch Kim Sứ Đồ lên tiếng. Giọng nói của hắn thoạt đầu mang âm điệu nam tính, nhưng dần dần biến thành giọng nữ, rồi lại chuyển thành giọng nam, cuối cùng lại từ từ trở về âm thanh của một thiếu niên, rồi lại dần dần trở thành âm sắc của một lão niên. Tô Hiểu liền đem tình huống hiện tại của mình giải thích cho Bạch Kim Sứ Đồ, nhưng chỉ nói qua loa về mắt xích nhiệm vụ. Đương nhiên, hắn không nhắc gì đến những chi tiết cụ thể như vô quang khu hay ám nguyệt nghi thức. Nếu là người khác, khi tiến hành đến vòng cuối của mắt xích nhiệm vụ này, có thể còn có thể dựa vào vận may để giải thích. Nhưng Byakuya à, tha lỗi cho ta nói thẳng, ta không cho rằng ngươi có cái may mắn này. Trong giọng nói của Bạch Kim Sứ Đồ mang theo một chút ý cười, mặc dù hắn không trực tiếp chế giễu mà nói, người may mắn thuộc tính của ngươi chia 10, lại còn giảm đi cơ sở định mệnh khái niệm âm may mắn, vậy mà còn có thể gặp phải chuyện này. Nhưng hắn vẫn tỏ vẻ khá rõ ràng, với mức độ không may của ngươi, gặp phải sự tình này chắc chắn không phải chuyện đơn giản. Tô Hiểu không nói gì, thấy vậy, Bạch Kim Sứ Đồ liền lên tiếng, chờ một chút, lúc này, trước mặt hắn, một vòng tròn rộng 3 mét bắt đầu sáng lên, rồi từ từ từ biến thành một mảnh hắc ám. Hơn nửa canh giờ trôi qua, vòng tròn trong hắc ám chậm rãi mỏng dần, rồi lại hiện lên bóng dáng của Bạch Kim Sứ Đồ. Bạch Kim Sứ Đồ nói, có người dùng phương thức cực kỳ mơ hồ để tạm thời tăng cường vận thế của ngươi. Nhìn tình huống, hẳn là họ đã biết rõ ngươi sẽ tiến vào một nơi hiểm địa nào đó, nên mới sử dụng một phép thuật lớn để tạm thời tăng cường vận may của ngươi, giúp ngươi thu được lợi ích lớn như vậy. Nói đến đây, Bạch Kim Sứ Đồ dừng lại một lúc rồi tiếp tục. Về phía phương diện khác, tình huống ở đó cực kỳ mơ hồ. Nghi thức tăng cường vận thế này được thực hiện tại một hòn đảo hoang ở phía đông nam đại lục, nhưng mọi chuyện đều bắt nguồn từ Hoàng Hôn Thành. Bạch Kim Sứ Đồ không cung cấp thêm thông tin cụ thể, bởi vì trong tình huống lợi dụng lẫn nhau, việc cung cấp thông tin cũng phải có chừng mực. Tôi hiểu hiện đang gặp phải một phiền toái lớn, mà điều này không phải điều mà cha sứ đội muốn thấy. Tuy nhiên, nếu như tôi hiểu mọi chuyện đều thuận lợi, thì cha sứ đội cũng sẽ gặp phải rắc rối. Giao dịch muốn công bằng, vậy thù lao của ngươi đâu? Nghe vậy, tôi hiểu liền ném ra một chiếc họa phiến, là chiếc phiến hội họa mà hắn miêu tả. Nguyệt sứ đồ đã vẽ nó, và bức tranh này có trình độ khá cao. Nội dung phía trên nói rằng, tại khu vực phía đông của Vô Quang Khu, có một thái dương tế đàn nằm sâu ở nơi này, một sinh vật hình người giá thú, thân cao hơn 5 mét, lông tóc thưa thớt, nóng bỏng, đang nằm ngửa trên tế đàn, lồng ngực của nó bị xuyên qua bởi một thanh trường thương kim sắc, trường thương đâm sâu vào dưới tế đàn. Nhìn qua, sinh vật này giống như bị đính chặt vào tế đàn, từ trên không trung, cha sứ đội cần phải đối phó với 4 cường địch, bao gồm cự thụ vương, bất tử khổ tu giả, ám nguyệt đại vương tử, và cuồng loạn thái dương giã thú. Hiện tại, họ đã chiến thắng cự thụ vương, còn bất tử khổ tu giả thì đang nằm trong đại lễ đường của chư thần giáo tại Thánh Tâm Thành, phía tây nam, ám nguyệt đại vương tử, và cuồng loạn thái dương giã thú vẫn chưa xác định được vị trí. Tôi hiểu cung cấp thông tin về cuồng loạn thái dương giã thú và vị trí của cường địch này, nằm tại phía đông sâu trong vô quang khu. Cuộc giao dịch giữa hai bên đã được tiến hành và cả hai đều hài lòng. Nhưng điều đó không ngăn cản việc đối đầu giữa họ sau này, khi tình thế trở thành sống còn. Tôi hiểu đương nhiên không hoàn toàn tin tưởng vào tình báo mà Bạch Kim Sứ Đồ cung cấp. Tuy nhiên, đối phương cũng không đến mức cung cấp thông tin giả mạo từ đầu đến cuối. Do đó, thông tin này, đặc biệt là về Buff, hắn thời vận người tại Hoàng Hôn Thành, có độ tin cậy ít nhất là 90%. Sau khi có suy nghĩ này, mọi chuyện liền trở nên đơn giản. Tôi hiểu nhìn toàn bộ Hoàng Hôn Thành, nhận ra rằng có hai phe có thể giúp tăng cường vận khí và tài nguyên của hắn. Một bên là quân chủ trận doanh dưới trướng Liệt Dương Quân Vương, Ashlo, bên còn lại là Đại Thư Khố, thuộc về lão quái vật. Nếu như đây là quân chủ trận doanh can thiệp, thì lão quý tộc August hẳn sẽ sớm liên lạc với Tô Hiểu, vì lúc này hai bên đang trong giai đoạn hợp tác. Tuy nhiên, chuyện này lại không cần phải quá phức tạp. Thật ra, người âm thầm tăng cường vận khí cho hắn chính là lão quái vật thuộc Đại Thư Khố. Nhìn toàn bộ Liệt Dương Tinh, chỉ có hai người có quyền lực và thực lực nhất, đó là Liệt Dương Quân Vương, Ashlo, và lão quái vật sở hữu Đại Thư Khố. Lão quái vật này có thể là một tồn tại sống sót từ đệ nhất kỷ nguyên cho đến tận bây giờ. So với hai người này, Các thế lực khác như Linh Hồn Học Viện hay Chư Thần Giáo đều chỉ có thể đứng bên lề. Mặc dù Tô Hiểu chưa thể đoán ra mục đích của lão quái vật, nhưng may mắn là hắn đã có sự chuẩn bị tâm lý đến lúc đối mặt với kẻ địch thứ hai. Kết quả chắc chắn sẽ khác biệt. Tô Hiểu nhìn thời gian, mọi sự đã sẵn sàng. Giờ là lúc đối mặt với một cường địch nữa, tháp cao kỵ sĩ trưởng, tại một vùng đất rộng lớn. Tô Hiểu ngồi thiền trên đống cỏ khô, tâm trí tĩnh lặng, thời gian từng phút trôi qua, bóng tối dần buông xuống, đêm đen lại đến. May mắn thay, Hoàng Hôn Thành có một kết giới khổng lồ, bảo vệ thành vương an toàn bên trong. Ngày hôm sau, khi ánh sáng ban mai vừa lên, một thân ảnh nhẹ nhàng bay đến, tự nhiên chi nữ, Eluklu, với thói quen giống như thánh nữ tọa, có thể bay trong không trung mà không hề rời bước. Hôm nay, mái tóc vàng kim nhạt của Eluklu biểu thị tâm trạng của nàng, không sai chút nào. Vậy hai người kia đâu? Eluklu từ đầu đến cuối vẫn cảnh giác với Tô Hiểu cùng ba người của hắn. Hiện tại, không thấy bóng dáng Zuyas và Wood đâu. Trong lòng nàng không khỏi có chút bất an, bọn họ tạm thời có việc gấp. Chỉ có chúng ta hai người đối phó với tháp cao kỵ sĩ trưởng thôi sao? Eluklu nhíu mày. Sắc mặt có vẻ không yên lòng. Ngươi sợ sao? Tô Hiểu mở mắt, thản nhiên hỏi. Đúng là một chiêu khích tướng thô bạo. Tô Hiểu không đáp, tiếp tục tiến hành minh tưởng. Thời gian, cứ thế, trôi qua từng chút một. Sau một giờ im lặng, Eluklu cuối cùng quay người, có vẻ muốn rời đi. Với khí thế mạnh mẽ của nàng và khả năng di chuyển linh hoạt, làm sao Tô Hiểu có thể để nàng cứ thế rời đi được? Hắn từ từ rời khỏi trạng thái minh tưởng. Xưa tay phải lên, một vòng tròn ám tử sắc xuất hiện trong tay hắn. Biaquia, ngươi là đang xem thường ta, hay là ngươi đang xem thường áo thuật vĩnh hằng tinh với mức độ giàu có của nó? Ngươi thật sự muốn dùng bí bảo để dụ dỗ tuyệt cường thi pháp giả? Sao, đây là ám nguyệt tinh hoàn. Nghe thấy lời này của Tô Hiểu, sắc mặt Eluklu không thay đổi, nhưng trong lòng nàng lại dậy sóng. Mục đích chính khi nàng đến liệt dương tinh lần này, chính là vì trước ám nguyệt tinh hoan này. Hư không, thảm cỏ xanh đại tháp địa kia không thể đóng lại thâm uyên thông đạo này, càng trở nên bất ổn. Ám nguyệt tinh hoàn dù không thể hoàn toàn đóng lại, nhưng vẫn có khả năng cao để thu nhỏ lại nó. Thâm uyên thông đạo cỡ nhỏ nguy hiểm so với các loại thâm uyên thông đạo trung đại không phải là một khái niệm giống nhau. Đừng giả vờ trấn tĩnh, chúng ta đều biết rõ ngươi lần này tới là để tìm kiếm cái này tinh hoàn. Tô Hiểu mở miệng, dựa vào vai bà ha, nói, chuyện này vẫn chưa xong đâu, ngươi còn phải tiếp tục hành động. Sau đó, hắn lại bổ sung, lần này hồn đại nhân, Yuvin, Jewi, Jewu không thể tiến vào liệt dương tinh. Chắc ngươi cũng biết rõ, ngươi bây giờ là hy vọng cuối cùng. Đừng nghĩ, ta đang nói lời giật gân. Lần này khi tiến vào liệt dương tinh, không phải chỉ đơn giản là vấn đề giữa các thần tiên, ngay cả vi quy giả, hào đảo. Loại quái vật như thế cũng đã xuất hiện rồi. Thêm vào đó, huyết mạch của Hoàng Hôn Thành Vương càng ngày càng suy yếu. Nếu không cẩn thận, cái thế giới này sẽ diệt vong, giống như thời kỳ đệ nhất kỷ nguyên. Những lời của bà Ha khiến sắc mặt Eluklu trở nên khó coi. Nàng bị nhìn thấu cũng không quá bất ngờ, vì dù sao lần này, nàng cũng cùng Lão Âm Tích hợp tác. Đây không phải là vấn đề do sơ hở, mà là vì nàng đã không rời khỏi tiểu đội. Hành động của nàng có thể bị đối phương xem là một manh mối và từ đó suy luận ra nhiều điều. Ngươi không thể nào có được ám nguyệt tinh hoàn đâu. Tô Hiểu ném ám nguyệt tinh hoàn trong tay ra, nhìn thấy phản ứng của Eluklu, hắn cười nhạt. À, nguyên lai ngươi đến đây, thật sự là vì cái ám nguyệt tinh hoàn này. Eluklu tức giận đến nỗi mắt tối sầm lại, lý do là càng là những thủ đoạn đơn giản, càng dễ dàng tạo ra hiệu quả. Như lần này, Tô Hiểu vốn có 7 phần tự tin rằng Eluklu đến đây là để tìm ám nguyệt tinh hoàn. Bây giờ, chính nàng đã thừa nhận. Điều này càng khiến Tô Hiểu càng thêm chắc chắn. Ít cầm hàng giả đến lừa ta, Tô Hiểu tiếp tục nói. À, còn một cái ám nguyệt tinh hoàn khác, chắc chắn đang ở tháp cao. Tô Hiểu như có điều suy nghĩ, nhẹ gật đầu, nghe lời hắn nói. Eluklu tức giận, sắc mặt nàng tối sầm lại. Nàng cố gắng bình ổn hô hấp, nhưng sao cùng quyết định không nói thêm gì nữa. Tháp cao viên kia, ám nguyệt tinh hoàn, hẳn là đã mất đi hiệu lực. Điều kiện bảo quản bên kia quá kém, Eloglu không nói gì thêm. Chị chằm chằm nhìn Tô Hiểu, ngươi đang hoài nghi, ám nguyệt tinh hoàn của ta là giả sao? Đúng, Eloglu nghiến răng, căm giận nói ra một chữ, ngân nguyệt làng khởi nguyên từ đâu? Tô Hiểu hỏi tiếp. Quang ám giới, Eloglu đáp, bắt đầu cố gắng rút ngắn câu văn. Tô Hiểu quầy, sang Ba Hà, nói tiếp. Đúng rồi, chính là quang ám giới. Nhưng dù đáp đúng, rồi cũng không được thưởng. Quang ám giới kỳ thật, chính là phong lâm siêu thoát, trước bản thế giới. Ngân Nguyệt làng khởi nguyên từ ám nguyệt trận doanh, mà ngươi khao khát ám nguyệt tinh hoàn. Chính là tác phẩm đắc ý của ám nguyệt trận doanh. Thế giới này có rất nhiều thâm uyên, thông đạo cỡ nhỏ, ám nguyệt trận doanh. Đương nhiên, muốn đóng lại hết các thâm uyên thông đạo của thế giới này. Chính vì vậy, bọn họ đã huy động toàn tộc chi lực, khai phá ra kỳ tích khó mà tin nổi như ám nguyệt tinh hoàn. Bà Ha càng nói, ngữ khí càng trở nên sắc bén. Nó tiếp tục, diệt pháp giả và ngân nguyệt lang quan hệ thế nào? Ngươi hẳn là không thể không biết ngân nguyệt lang và ám nguyệt trận danh quan hệ thế nào. Ngươi đương nhiên cũng hiểu rõ, lão đại ta, với tư cách huyết thể minh hữu của ngân nguyệt lang, khi tiến vào bản thế giới, làm ra một cái ám nguyệt tinh hoàn, chẳng phải là điều ngoài ý muốn sao? À, không có ám nguyệt nữ vương cho phép, dù các ngươi có là ngân nguyệt lang huyết thể minh hữu, cũng không thể. Ngươi vừa nói cái gì, thì pháp giả, Ba Ha sắc mặt như cười, mà không phải cười, rồi sau đó, dây chuyền huyết nguyệt nữ vương, trên cổ Tô Hiểu bỗng tỏa ra ánh sáng nhạt, một vòng ám nguyệt xuất hiện ở phía sau, như một bối cảnh mờ ảo. Dưới ánh sáng ám nguyệt, còn có pho tượng nữ vương cao 100 mét, thân mang trang phục lộng lẫy, giống như đang sừng sững ở trung tâm ám nguyệt chủ thành. Người vừa rồi, hình như nói cái gì về nữ vương? Ta không nghe rõ, ngươi lặp lại một lần nữa. Bà Ha, về phương diện tâm thái, là rất kiên định. Eloglu lập tức trầm mặc không nói, không bằng như vậy. Chúng ta ký một cái khế ước. Ba Ha vừa nói tới đây, Eloglu liền ngắt lời, giọng điệu kiên định, không có khả năng, không ký khế ước cũng được. Vậy đi, ngươi cùng chúng ta đối phó tháp cao kỵ sĩ trưởng. Nếu thắng, ám nguyệt tinh hoàn này sẽ thuộc về ngươi. Theo chúng ta biết, áo thuật vĩnh hằng tinh tuyệt cường giả, kỳ thật muốn so với thế lực khác, thực lực còn mạnh hơn nhiều. Rốt cuộc, bọn họ có được một gốc hắc phong thụ cao lớn như vậy, chắc hẳn các ngươi trong cạnh tranh tài nguyên vô cùng khốc liệt. Sức chiến đấu của ngươi nếu cường hãn như vậy, tấn thăng chí cường xác suất rất cao. Vấn đề là, các ngươi thi pháp giả hệ thống chính là một trong những hệ thống sức mạnh cao nhất trong 4 phái hệ của áo thuật vĩnh hằng tinh. Hiện tại không chỉ ngươi có tư chất tấn thăng chí cường đâu, còn về tài nguyên phân phối. Bà Hà càng cười, nét mặt càng thêm tươi tỉnh. Hắn tiếp tục nói, cuối cùng, chúng ta và pháp sư, hiền giả, Thophelia, đại diện cho phái áo pháp, có ân oán cá nhân, còn các ngươi lại thuộc nguyên tổ phái, chỉ vì trận doanh đối địch mà dẫn đến mối quan hệ thù địch. Thêm vào đó, ở liệt dương tinh, ngươi là duy nhất một thi pháp giả, ngươi không nói, ta cũng không nói. Ai biết chúng ta đã từng hợp tác chứ, coi như có người biết đi chăng nữa, ngươi cũng chỉ vì ám nguyệt tinh hoàn mà thôi. Chúng ta cũng chỉ lợi dụng lẫn nhau, để hợp tác mà thôi. Người chẳng lẽ không muốn làm MVP của áo thuật vĩnh hằng tinh sao? Eloglu đương nhiên sẽ không bị Ba Ha lừa gạt. Những lời của bà Ha Ti có phần thẳng thắn, nhưng thực ra cũng không vô lý. Trong cạnh tranh của áo thuật vĩnh hằng tinh, so với người ngoài tưởng tượng lại càng khốc liệt hơn. Việc thôn phệ sức mạnh từ hệ tự nhiên nguyên tố là điều tất yếu, mà trong đó chẳng ai không phải thiên tài. Eloglu suy nghĩ một lúc, cân nhắc giữa lợi và hại, cuối cùng lựa chọn đồng ý thỏa thuận này. Nàng sẽ cùng Tô Hiểu đối phó với tháp cao kỵ sĩ trưởng. Và đương nhiên, thủ lao cho việc này là ám nguyệt tinh hoàn mà Tô Hiểu nắm giữ. Nhưng thử hỏi, Tô Hiểu làm sao có được ám nguyệt tinh hoàn? Đừng quên, hắn là một luyện kim sư đỉnh cao, lại còn nắm giữ những kiến thức cao cấp về thâm uyên học và phong ấn học. 3 loại tri thức cao cấp này kết hợp lại, dựa trên kỹ thuật nghệ thuật, phong cách từ sợi dây chuyền, huyết nguyệt nữ vương, cùng với các ám tử sắc nhạt dạo, hắn đã tự chế tạo ra một ám nguyệt tinh hoàn. Cái đồ vật này là sản phẩm siêu hiếm của đệ nhất kỷ nguyên, nếu Eluclu có thể biết đến nó và hiểu rõ tác dụng cụ thể, thì quả thật không phải chuyện tầm thường. Tuy nhiên, tôi hiểu đánh cược rằng, nàng không biết ám nguyệt tinh hỏa trong như thế nào. Hiện tại, thứ mà tôi hiểu đang nắm trong tay có thể không phải là ám nguyệt tinh hỏa, nhưng điều đó không quan trọng. Mấu chốt là Eluclu cảm thấy đây chính là ám nguyệt tinh hỏa, và điều này đã đủ. Hơn nữa, với ba loại tri thức cao cấp mà tôi hiểu nắm trong tay, hắn có thể chế tạo ra thứ giống như ám nguyệt tinh hoàn, khiến cho việc xác định nó có thật sự hiệu quả hay không trở nên không quan trọng lắm. Tương lai,